Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, Nộ Giang Nhất Chiến. Tiểu Hỏa hiện nay chỉ dài có 4-5 thước, gần như một con chó lớn vậy. Trọng lượng cơ thể cũng chỉ 50 cân, tuy Dương Thạc chỉ 15-16 tuổi, cơ thể vẫn chưa trưởng thành hết, vẫn hơi gầy, nhưng ít nhất cũng 60 cân, hơn hẳn Tiểu Hỏa đến chục cân. Tiểu Hỏa có thể tự bay cũng là không tồi rồi, muốn chở thêm Dương Thạc thì đúng là rất khó, tuy nhiên, không thể chở Dương Thạc bay cao nhưng có thể bay lướt ở độ cao tầm thấp, mà núi ở hai bên lại không cao bằng nhau. Dương Thạc chỉ cần ở bờ bên này tìm một nơi cao một chút cho Tiểu Hỏa cắp lấy mình lướt xuống nơi thấp hơn ở bờ bên kia là được. Làm vậy đi, vượt Nộ Giang. Dương Thạc nhanh chóng ra quyết định, Nộ Giang dòng chảy rất xiết, căn bản không thể dùng thuyền để vượt qua bờ bên kia. Chỉ ở vùng hạ lưu thì dòng chảy mới chậm hơn một chút, mới có thuyền chở người sang sông. Có thể nói, chỉ cần vượt qua Nộ Giang là truy binh của Dương Mặc sẽ bị cắt đuôi. Chưa nói Kim Điêu Xích Hầu thủ hạ của Dương Mặc bị Dương Thạc giết. Dù không bị giết thì với bản lĩnh của chúng, dù có bay được qua Nộ Giang thì cũng không phải đối thủ của Dương Thạc. Vượt qua Nộ Giang là biển rộng trời cao rồi. Dương Thạc nhảy lên lưng Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa vỗ mạnh cánh, lão đảo bay lên rồi cẩn thận bay sang bờ bên kia. Ầm ầm, bay đến giữa dòng, tiếng nước chảy càng thêm mãnh liệt khiến Tiểu Hỏa cũng rung lên, suýt nữa thì rơi xuống sông. Nếu rơi thật, dòng nước ở đây vừa xiết vừa đục, có một lượng cát lớn. Dù là cường giả võ tôn e là cũng khó lòng bình an vô sự thoát ra được. Bùn dưới sông thậm chí có thể đánh tan chân khí hộ thể, nội tạng của cường giả võ tôn. Thấy uy thế của Nộ Giang, Dương Thạc cũng phải hít vào hơi khí lạnh. Ở phía trên Nộ Giang này e là thuần dương kim thân của mình cũng không dám tùy tiện xuất khiếu. Ngay cả tiếng nước thôi cũng lợi hại hơn đại thiên âm trưởng của Tô Quân Ninh, có thể đánh tan thuần dương kim thân của mình thành từng mảnh ngay. Thậm chí có thể đánh tan tành thần hồn ý niệm của mình. Dương Thạc nghĩ bụng mà thấy giật mình. Phía trên Nộ Giang nhất định phải cẩn thận từng chút một, không được lơ là. Vù, khi Dương Thạc và Tiểu Hỏa mới vượt qua được 6-7 dặm, được 2/3 Nộ Giang thì đột nhiên nhìn thấy từ phía nam có một thân ảnh bay vút tới, là một nữ nhân mặc lục y. Phía sau nữ nhân này có một đôi cánh màu lục nhạt, giống như đôi cánh của Tiểu Hỏa vậy. Đôi cánh này không lớn, hơn nữa dường như cũng không phải thực chất, nhưng lại có thể giúp nữ nhân ấy bay cao tốc độ nhanh ở độ cao mấy chục trượng. Đôi cánh đó là thứ gì vậy? Thấy thế, Dương Thạc há hốc mồm kinh ngạc, suýt chút nữa thì ngã khỏi lưng Tiểu Hỏa. Nữ nhân kia bay chỉ chớp mắt đã đến phía trên Nộ Giang, đuổi đến phía sau Dương Thạc 5 dặm. Đó là Tô Quân Ninh. Lúc này Dương Thạc cũng đã nhìn rõ được tướng mạo nữ nhân kia. Không phải ai khác mà chính là thiên tài Thiên Âm Môn, muội muội của Ngọc Mạc Lâu chủ Tô Thanh Như, người đã giết Dũng Tính đại sư Tô Quân Ninh. Sau lưng Tô Quân Ninh lại mọc một đôi cánh màu lục nhát, đuổi theo Dương Thạc sao? Đôi cánh kia chắc là một loại bí bảo. Truyền thuyết nói thời Trung Cổ có vị đại năng mặc địch tinh thông cơ quan thuật, chế tạo ra không ít thứ, trong đó có một số đôi cánh có thể giúp người bay trên không. Có cơ quan thú loại lớn, vì thế còn hơn cường giả võ thánh, có lẽ đôi cánh phía sau Tô Quân Ninh là một loại cánh đó. Dương Thạc như vậy, lần đó Tô Quân Ninh giết Dũng Tính đại sư chính là từ trên trời lao xuống, sau đó chạy trốn cũng gần như là bay. Lúc ấy Dương Thạc giả cảm thấy khinh công của ả ta cao minh đến cực điểm, giờ hắn mới hiểu, lúc đó là trời tối nhìn không rõ, có lẽ ả đã dùng đôi cánh này bay tới Nam Lâm Trai rồi từ trên không lao xuống giết Dũng Tính đại sư. Dương Thạc, không ngờ ngươi lại đến Nam Tỉnh, còn cướp đi Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, phá hoại kế hoạch của đại công. Giờ ngươi hãy theo ta đi gặp đại công, nể tình tiểu sư muội ta sẽ xin đại công chỉ phế võ công chứ không giết ngươi. Tô Quân Ninh chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với Dương Thạc còn 2 dặm. Có lẽ không đợi Dương Thạc và Tiểu Hỏa vượt qua Nộ Giang thì Tô Quân Ninh đã đuổi tới nơi rồi. Cứ cho là vượt qua Nộ Giang thì sao? Dương Thạc chỉ là luyện khí cao giới, căn bản không thể chống lại được Tô Quân Ninh. Dù có thuần dương kim thân cộng với sự trợ giúp của Xá Lợi Đạt lên võ tôn, nhưng vẫn chưa thể biết được liệu có chống đỡ được đại thiên âm trưởng của Tô Quân Ninh không. Phiền phức rồi, Dương Thạc chau mày. Tô Quân Ninh, ngươi thực sự cho Dương Thạc ta sẽ để kẻ khác tùy ý sắp đặt sao? Theo ngươi về. Đừng mơ đi. Ngươi giết sư phụ ta, Dũng Tính đại sư, sớm muộn ta cũng phải đến Thiên Âm Môn quyết đấu với ngươi một trận. Vẻ mặt Tô Quân Ninh lạnh lùng, căn bản không nói nhiều với Dương Thạc. Dương Thạc không chịu bó tay chịu trói, ả lấy luôn cổ cầm ra, gãy mạnh dây đàn, sóng âm nhanh chóng tập kích về phía Dương Thạc, nói chuyện không hợp là lập tức động thủ, Tô Quân Ninh này cũng thật dứt khoát nhanh gọn, quỳnh quỳnh, thế nhưng, ngay sau khi sóng âm của Tô Quân Ninh bắn ra, vừa được mấy trượng thì nghe thấy phía dưới có tiếng nước ầm ầm, phục, sóng âm bị đánh vỡ tan, đây là việc Tô Quân Ninh không thể ngờ tới. Bị phản vệ, Tô Quân Ninh lập tức thổ huyết, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái trắng, thậm chí đôi cánh lục nhạt phía sau cũng tối hẳn đi, suýt chút nữa thì không giữ được cơ thể Tô Quân Ninh trên không, đôi cánh đó dường như được điều khiển bởi khí huyết của Tô Quân Ninh. Giờ Tô Quân Ninh bị phản vệ, khí huyết tổn thất nặng nề, không thể giữ cho đôi cánh ổn định, ánh sáng tối hẳn đi. Tô Quân Ninh rơi xuống đến 5-6 trượng, gần như sắp rơi xuống sông, nguy rồi, trong hoàn cảnh này, dù tâm cảnh vô cùng kiên định như Tô Quân Ninh cũng không khỏi đại kinh, nghiến mạnh răng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, truyền sức mạnh khí huyết ra đôi cánh sau lưng thì Tô Quân Ninh mới miễn cưỡng giữ được trạng thái, không bị rơi xuống sông. Ủa, đại thiên âm thuật của Tô Quân Ninh vô dụng ở phía trên dòng Nộ Giang này, khi Tô Quân Ninh phát ra sóng âm tấn công Dương Thạc, hắn đã cảm nhận được nên toàn thân nổi hết da gà. Thế nhưng sự việc sau đó đã khiến hắn không ngờ tới. Tiếng sóng nước ở đây còn lợi hại hơn Xuân Lôi vài phần. Phía trên dòng Nộ Giang mình không dám cho thuần dương kim thân xuất khiến, đương nhiên đại thiên âm thuật của Tô Quân Ninh sẽ bị ảnh hưởng. Trong đầu Dương Thạc đột nhiên nảy ra ý nghĩ điên rồ, Tô Quân Ninh không dám thi triển đại thiên âm thuật, mà công kích của thiên âm môn phần lớn đều là sóng âm. Không thể thi triển công kích sóng âm coi như giảm mất một nửa thực lực. Tô Quân Ninh vừa rồi bị phản vệ, thực lực chắc chắn giảm mạnh, có lẽ chỉ còn là võ sư. Còn phải dùng một phần khí huyết để duy trì đôi cánh sau lưng. Dương Thạc phân tích tình hình hiện nay của Tô Quân Ninh, thực lực của ả giảm mạnh, mình có thể chiến đấu với ả một trận, chiến đấu với Tô Quân Ninh phía trên Nộ Giang. Đây là cơ hội nghìn năm khó gặp, không có chiến trường nào thích hợp hơn phía trên Nộ Giang để chiến đấu với Tô Quân Ninh. Tô Quân Ninh là tuyệt thế thiên tài của thiên âm môn, giờ ả ta thuộc tầng thứ võ tôn, sau này thực lực còn tiến bộ hơn nữa. Dù mình có tu cửu dương huyền công, nhưng muốn đánh bại ả trong thời gian ngắn báo thù cho sư phụ cũng không thể, lúc này chính là cơ hội duy nhất của mình, đánh bại Tô Quân Ninh, bắt ả đem tới thiên âm môn xem vẻ mặt của Tô Thanh Như sẽ thế nào. Đến lúc đó hai tỷ muội Tô gia trước mặt mình sẽ chẳng có tư cách mà kiêu ngạo, Dương Thạc nghĩ, Tô Quân Ninh, ngươi vừa nói có thể quyết đấu với ta trên Nộ Giang. Được, vậy ta đánh, Dương Thạc nói với Tiểu Hỏa, không chạy nữa mà quay lại lao về phía Tô Quân Ninh, vù. Vù, một tay vung lên, một đạo chân khí bắn ra từ tay Dương Thạc. Đạo chân khí này đem theo lượng lớn khí tức Thái Dương chân hỏa chớp mắt đã bao trùm lấy Tô Quân Ninh. Thái Dương chân hỏa phừng phừng cháy, tấn công Tô Quân Ninh như vũ bão. Đại nhiên một đao pháp, dù ở phía trên Nộ Giang không thể cho thuần dương kim thân xuất khiếu, nhưng uy lực công kích tầm xa của Dương Thạc sau khi có đại nhiên một đao pháp chỉ có tăng chứ không giảm. Quỳnh, vào lúc quan trọng, Tô Quân Ninh giơ cổ cầm lên đỡ đại nhiên một đao pháp của Dương Thạc, quỳnh một tiếng, rồi rắc rắc mấy tiếng, cây cổ cầm của Tô Quân Ninh bị đại nhiên một đao pháp chặt trúng, dây đàn đứt phừng phực, trên thân đàn cũng xuất hiện mấy rãnh sâu. Dưới lực xung kích mạnh mẽ, Tô Quân Ninh bị đẩy mãi về sau, bắt lấy, ngay sau đó, Tiểu Hỏa đưa Thiên Dương Tử tới trước mặt Tô Quân Ninh, Dương Thạc hét một tiếng, hai chân nhảy lên khỏi lưng Tiểu Hỏa, trên không trung tay phải dùng huyền ưng đoạn trảo tóm về phía Tô Quân Ninh. Dương Thạc lúc này không dựa vào bất cứ thứ gì chiến đấu với Tô Quân Ninh. Chương 182, Tô Quân Ninh, ngươi có phục không? Trực tiếp chiến đấu với Tô Quân Ninh ngay trên Nộ Giang. Có thể nói trận chiến này nguy hiểm đến cực điểm, chẳng may rơi xuống sông, không có tu vi đại tông sư thì căn bản không thể thoát khỏi dòng nước chảy xiết kia mà bình an vô sự. Thậm chí ngay cường giả đại tông sư mà rơi xuống cũng chỉ có thể trôi theo dòng. Đến hạ lưu bát xuyên nguyên dòng chảy chậm lại mới thoát được, Dương Thạc lại chỉ là luyện khí cao giới, nếu rơi xuống sông, dù có 10 Dương Thạc thì cũng sẽ bị sóng đánh tan xác. Thực lực Tô Quân Ninh tuy mạnh nhưng cũng chỉ là võ tôn, rơi xuống Nộ Giang cũng chẳng an lành hơn Dương Thạc là bao. Hai người tuy đều phi hành được, nhưng thực tế đều phải rất cẩn thận, không dám có bất cứ hành động mạnh nào. Tiểu Hỏa tuy bay được nhưng chở Dương Thạc lâu gần như là không thể, đôi cánh của Tô Quân Ninh tuy mạnh nhưng cũng cần lượng lớn khí huyết. Ban nãy Tô Quân Ninh lại bị phản vệ khiến nội thương, suýt chút nữa đã rơi xuống, phải cố gắng lắm mới gắng gượng được, cũng là nguy hiểm đến cực điểm, cho dù không giao đấu, chỉ tiếp tục ở lại phía trên Nộ Giang thế này cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Vậy mà Dương Thạc lại ra tay ngay tại đây. Dương Thạc nhảy khỏi lưng Tiểu Hỏa, tay cầm Huyền Ưng Đoạn Trảo tấn công Tô Quân Ninh. Quỳnh, Huyền Ưng Đoạn Trảo trong tay Dương Thạc hung hăng va chạm với cổ cầm của Tô Quân Ninh, sức phản chấn mạnh mẽ dâng lên, Dương Thạc bay ngược ra sau, tay cầm Huyền Ưng Đoạn Trảo tê dại. Bay được 4-5 trượng thì Tiểu Hỏa đã ở phía dưới, vỗ cánh tới đỡ hắn. Một người một thú rơi 3-4 trượng mới lấy được thăng bằng, hai mắt Tiểu Hỏa đỏ ngầu, mũi thở phì phò từng hơi khí nóng, theo sát Dương Thạc không lùi nửa bước. Tô Quân Ninh cũng bị đánh bật ra sau, suýt nữa đã rơi xuống sông. Thậm chí khi lấy được thăng bằng thì Tô Quân Ninh chỉ cách mặt sông có dăm 3 trượng, bọt nước phía dưới còn bắn lên mặt, còn cây cổ cầm va chạm với Huyền Ưng Đoạn Trảo của Dương Thạc chỉ có thêm vài vết thương chứ không bị vỡ tan. Rõ ràng đây cũng là một loại thần binh lợi khí. Sức mạnh khí huyết của Tô Quân Ninh không hề mạnh. Vừa rồi giao kích, tuy Dương Thạc bị đánh bật ra sau, cánh tay tê dại, nhưng hai mắt hắn sáng lên. Sức mạnh Tô Quân Ninh thể hiện sau cú giao kích vừa rồi không hề mạnh, thậm chí chỉ là võ sư trung giới, hơn Dương Thạc chưa tới 2 tầng thứ. Tô Quân Ninh vốn dĩ là cường giả võ tôn, thi triển công kích sóng âm bị phản vệ, chỉ còn là võ sư đỉnh phong, lại dùng một phần khí huyết điều khiển đôi cánh. Thực lực Tô Quân Ninh có thể thi triển chỉ có thể là võ sư cao giới, thế nhưng lúc này Tô Quân Ninh thể hiện ra chỉ là thực lực võ sư trung giới. Hiểu rồi, suy nghĩ một lúc, Dương Thạc đột nhiên hiểu ra, công pháp của Thiên Âm môn phần lớn tu thành rất nhanh, lấy công kích sóng âm là chính, nhưng lại không chú trọng tu luyện sức mạnh khí huyết. Vì thế, ở cùng một tầng thứ thực lực, sức mạnh khí huyết của võ giả Thiên Âm môn lại thấp hơn một tầng thứ so với võ giả bình thường. Chẳng trách mà chị em Tô Gia đều không sử dụng phương pháp đánh cận chiến, công pháp của Thiên Âm môn thật sự được tu thành quá nhanh. Chị em Tô Gia mới chỉ hơn 20 tuổi mà một người là võ tôn, một người đại tông sư rồi, Tiểu Hoạch tu luyện công pháp Thiên Âm môn trong một năm đã là võ sư, phải biết là Dương Thạc chỉ tu luyện những môn công pháp của độ phù hợp từ 10 trở lên. Trong một năm cũng coi như không ngừng có kỳ ngộ mà đến nay cũng chỉ là luyện khí cao giới. Còn khoảng cách rất xa nữa mới đến võ sư, công pháp luyện thành nhanh thì không thể không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là sự thiếu hụt về sức mạnh khí huyết. Dù sao thì tu vi có thể tăng mạnh nhưng sức mạnh khí huyết thì phải từng bước mà tích lũy. Giống như Dương Thạc, dựa vào huyết tinh thạch nhũ, trong một năm cũng chỉ có khí huyết của võ giả luyện khí đỉnh phong, khí huyết không mạnh thì sẽ thiệt thòi lớn khi đánh cận chiến. Hôm nay ngươi nhất định phải đánh cận chiến với ta. Sau khi hiểu ra đạo lý đó, sự tự tin của Dương Thạc tăng mạnh, hào khí vạn trường, giết. Dương Thạc lại nhảy khỏi lưng Tiểu Hỏa, Huyền Ưng Đoạn Trảo một lần nữa lại hung hăng tấn công Tô Quân Ninh. Quỳnh, quỳnh, rào, rào, hổ báo lôi âm đệ nhất trùng phát ra, sức mạnh của Dương Thạc tăng lên 3 phần có dư, có thêm Huyền Ưng Đoạn Trảo, lại tăng lên gấp đôi. Đồng thời Dương Thạc cũng thi triển võ kỹ Ưng Hùng Hợp Kích, sức mạnh lại tăng thêm 3 lần, nháy mắt hắn đã cho sức mạnh cường đại của mình bùng phát. Gấp đôi, gấp ba. Sức mạnh tăng liên tục khiến Dương Thạc lúc này đã vượt qua luyện khí đỉnh phong, võ sư sơ giới và bước hẳn lên võ sư trung giới, cách Tô Quân Ninh không xa nữa. Ầm, ầm, ầm, hai người giao kích liên tục, từ độ cao mười mấy trượng đã rơi xuống còn cách mặt Nộ Giang 2-3 trượng, xuống nửa bước nữa là rơi xuống. Tô Quân Ninh nghiến chặt răng không nói gì, Dương Thạc muốn chiến thì chiến thôi. Tô Quân Ninh là đệ nhất thiên tài của Thiên Âm môn cùng với Tiểu Hoạch, có sự kiêu ngạo của mình, dù trước Nộ Giang thực lực bị giảm mạnh, đến một võ giả luyện khí cao giới cũng bắt nạt được, nhưng Tô Quân Ninh vẫn nghiến răng không lùi bước. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, giao kích 3 lần, hai người đã rơi xuống dòng Nộ Giang, một con sóng đánh hai người xuống lòng sông, không còn cơ hội sống sót nữa, ngay cả Tô Quân Ninh tâm cảnh có kiên định thế nào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn 20 tuổi. Vào khoảnh khắc này không dám toàn lực chống đỡ Dương Thạc, mà truyền một phần khí huyết vào đôi cánh sau lưng để bay lên mặt Nộ Giang bất cứ lúc nào. Tiểu nha đầu, cuối cùng cũng sợ rồi. Đối mặt với sinh tử nhưng Dương Thạc mặt không đổi sắc, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Vù, tay trái hắn vung lên, một đao thủ chém xuống Tô Quân Ninh. Vù, vù, vù, chân khí lập tức biến thành đại nhiên một đao pháp nhằm thẳng tới Tô Quân Ninh. Á, cuối cùng Tô Quân Ninh cũng kêu lên thất thanh. Vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị đại nhiên một đao pháp đánh rách một góc áo. Phía trên Nộ Giang, trước sự quấn chặt của thủy khí, đại nhiên một đao pháp uy lực giảm mạnh. Nếu không thì đã thiêu rụi hết y phục Tô Quân Ninh rồi. Dù không đã thương được thì cũng khiến Tô Quân Ninh thê thảm. Đương nhiên Tô Quân Ninh lúc này cũng vô cùng thảm hại. Để tránh một chiêu đại nhiên một đao pháp của Dương Thạc, Tô Quân Ninh không thể không điều khiển đôi cánh, thân hình không ngừng lao xuống, phía dưới là dòng Nộ Giang đang chảy xiết. Tô Quân Ninh rơi thẳng xuống Nộ Giang, một con sóng thổi tới, Tô Quân Ninh bị cuốn xuống đáy sông, sinh cơ đoạn tuyệt. Vào khoảnh khắc ấy Tô Quân Ninh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, thế nhưng cảnh nước cuộn trào nhấn chìm mọi thứ không xảy ra, vừa rơi xuống sông là Tô Quân Ninh cảm thấy thân thể mình như đập vào một tảng đá lớn, cả nửa người đau ê ẩm. Cùng lúc đó, Dương Thạc ở bên cạnh dường như đập phải thứ gì, không rơi xuống đáy sông, một tảng đá ngầm, ở giữa dòng sông này lại có một tảng đá lớn đường kính đến 5-6 dặm, tảng đá này nằm giữa Nộ Giang, ở ngay phía dưới chỗ Dương Thạc và Tô Quân Ninh vừa giao đấu. Chỉ có điều tảng đá này không nhô lên mặt nước mà ở dưới mặt nước khoảng một trượng. Năm đó Dương Thạc bị Gia Nô Hương Hy đánh bị thương bên ngoài Tàng Thư Các trong phủ Trấn Quốc Công, mở ra khả năng nhìn được độ phù hợp công pháp, đồng thời thực lực và thính lực cũng tăng mạnh, sớm đã phát hiện bên dưới sông có tảng đá ngầm này. Hắn đánh với Tô Quân Ninh ở trên trời, dường như là không coi sinh tử là gì nữa, dường như muốn cùng Tô Quân Ninh đồng quy vô tận. Trên thực tế, là muốn Tô Quân Ninh rơi xuống tảng đá này để quyết chiến trên này. Rơi xuống tảng đá ngầm, Dương Thạc dường như không chút do dự, nhanh chóng lao tới phía Tô Quân Ninh. Tô Quân Ninh rơi đập xuống tảng đá, thân thể bị va chạm đá ngầm, như thế mới tỉnh lại được chút ít. Tô Quân Ninh nhanh chóng lật người dậy khỏi tảng đá, đang định đỡ đòn thì Huyền Ưng Đoạn Trảo đã tới trước mặt. Binh, thân thể có chút nhỏ nhắn của Tô Quân Ninh, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị Dương Thạc bắt được. Thân thể Tô Quân Ninh cũng nhỏ nhắn nhưng Huyền Ưng Đoạn Trảo của Dương Thạc lại rất lớn. Tóm lên người giống như bắt một con mèo con vậy, năm ngón của Huyền Ưng Đoạn Trảo tóm chặt lấy huyệt khiếu quanh người Tô Quân Ninh. Tô Quân Ninh chỉ cảm thấy thân thể tê rần, sức mạnh tứ chi bị rút sạch, không còn nữa khả năng phản kháng. Rầm, Dương Thạc không hề thương ho tiết ngục, ấn mạnh Tô Quân Ninh xuống tảng đá ngầm. Phía trên tảng đá ngầm còn có dòng nước sâu hơn một thước, phục phục mấy cái Tô Quân Ninh ướt hết người, tóc cũng bị nước đánh rối tung, trông vô cùng thê thảm. Tô Quân Ninh, lần này bị ta bắt ngươi có phục không? Đứng trên tảng đá ngầm, Dương Thạc nhếch môi cười khẩy, giữ chặt Tô Quân Ninh, trầm giọng quát, chương 183, Nộ Giang ẩn giao vương. Tô Quân Ninh, cường giả võ tôn của Thiên Âm Môn, thánh địa võ đạo, lúc này đã bị Dương Thạc tóm trong tay, xung quanh, nước biển cuồn cuộn chảy vẫn phát ra những huỳnh huỳnh đinh tai nhức óc. Nhưng Dương Thạc hai mắt nhìn chăm chăm Tô Quân Ninh, tiếng nói phát ra vẫn truyền vào tai Tô Quân Ninh một cách rõ ràng, Tô Quân Ninh, ngươi có phục không? Ấn Tô Quân Ninh xuống tảng đá, Dương Thạc trầm giọng quát, lúc này Dương Thạc cảm giác như tâm cảnh của mình thoát khỏi mọi sự ràng buộc, vô cùng thoải mái. Thậm chí thần hồn cũng như muốn thoát khỏi nhục thân, bay lượn trên trời. Phải biết là trước hôm nay Dương Thạc vẫn luôn bị chịu áp lực, bất luận là trong phủ Trấn Quốc Công hay trong Yên Sơn, Dương Thạc vẫn luôn phải chịu một áp lực cực lớn. Ban đầu, thứ áp lực này đến từ Tiểu Hoạch. Không bước lên tầng thứ võ sư trong 2 năm thì Tiểu Hoạch sẽ phải chịu khổ nhục trong Ngọc Mạc Lâu, sau đó là Trình Phu Nhân, Dương Mạc, đến khi Dương Thạc đại náo Ngọc Mạc Lâu, giết Hương Tuệ. Lúc đó, tuy biết Tiểu Hoạch gia nhập Thiên Âm Môn, sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng lại có một thứ áp lực lớn đè lên người hắn, Thiên Âm Môn, Thiên Đạo Đại Thế, cha của hắn, ngay tỷ muội Tô Gia cũng khinh thường Dương Thạc đến cực điểm, cảm giác đó khiến Dương Thạc nghẹt thở. Giờ Huyền Ưng Đoạn Trảo tóm chặt lấy Tô Quân Ninh, điều này đã quét sạch sẽ bóng đen đè nặng lên Dương Thạc, luyện khí cao giới đàn áp được một Tô Quân Ninh thuộc tầng thứ võ tôn, còn gì mà Dương Thạc không làm được, cho dù đây là Dương Thạc đã dùng mưu kế nhưng đàn áp là đàn áp, không cần tìm bất cứ lý do nào. Hôm nay Dương Thạc áp chế được Tô Quân Ninh, ngày mai sẽ áp chế được Tô Thanh Như, ngày kia sẽ làm loạn đại thế thiên hạ, bước lên con đường võ đạo đỉnh cao khiến tất cả mọi người ngưỡng vọng. Vào khoảnh khắc này hắn cảm thấy rõ ràng áp lực đã không còn nữa. Chỉ cần vững vàng bước từng bước về phía trước, con đường võ đại ở ngay trước mặt, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được Dương Thạc. Đây là một loại thay đổi về tâm cảnh. Dương Thạc biết sau này dù có gặp bất cứ tuyệt cảnh nào thì hắn cũng sẽ không đến nỗi bàng hoàng, sẽ không sợ hãi. Không sợ hãi nữa thì hiệu suất tu luyện của mình sẽ tiếp tục tăng lên. Dương Thạc lúc này không kìm được ngửa lên trời cười lớn. Tu luyện võ đạo, khi bỏ qua công pháp thì chủ yếu chính là những yếu tố như tư chất, ngộ tính và một điều rất quan trọng nữa là tâm cảnh. Trên con đường tu luyện võ đạo có rất nhiều việc nằm trong ranh giới sinh tử, giao đấu với kẻ khác phải đánh cược tính mạng mình, thậm chí khi tu luyện đến nút thắt cổ chai, không cẩn thận một chút là có thể tẩu hỏa nhập ma, tan thành tro bụi. Tâm cảnh không thông suốt, trục trục rè rè thì dù có tư chất tốt thế nào, ngộ tính cao ra sao thì cũng không thể bước lên đỉnh cao võ đạo, càng sợ thì sẽ càng có vấn đề. Nếu tâm cảnh thông suốt, không sợ bất cứ điều gì, gặp nút thắt cổ chai không sợ hãi, cứ đi theo cảm giác của chính mình, thậm chí tư chất có kém, ngộ tính có thấp thì cũng có thể có được sự giác ngộ bất ngờ, đột phá từng tầng, tiến một bước lớn trên con đường võ đạo. Tu luyện võ đạo đương nhiên phải cẩn thận, nhưng quá cẩn thận thì cũng chẳng có gì thú vị. Tâm cảnh thông suốt, gặp nguy hiểm cứ xông thẳng tới là được. Nghĩ đến những điều đấy, trên người Dương Thạch hiện ra bá khí thông thiên, quỳnh quỳnh, dường như cảm nhận được tâm cảnh của hắn. Tất cả 748 âm khiếu và 748 dương khiếu đều phát ra âm thanh cộng hưởng, hơn 700 huyết khiếu cộng hưởng. Điều này cho thấy chỉ trong chớp mắt Dương Thạch đã bước tới ngưỡng cửa của tầng thứ luyện khí đỉnh phong. Khí huyết của Dương Thạch vốn dĩ đã rất lớn, cộng với có huyết tinh thạch nhũ bổ sung liên tục, sức mạnh khí huyết luôn được nâng lên một cách ổn định. Có thể nói, chỉ cần Dương Thạch có thể đã thông huyệt khiếu, thì tầng thứ võ đạo sẽ không ngừng được nâng cao. Đương nhiên, đã thông huyệt khiếu không phải đơn giản, cần vài tháng thậm chí vài năm. Khi tâm cảnh thông suốt, bất cứ lúc nào cũng là giác ngộ, muốn đã thông huyệt khiếu cũng không phải quá khó. Dương Thạch cảm nhận được rõ ràng, duy trì trạng thái hiện tại mấy chục ngày, 748 âm khiếu, 748 dương khiếu đều thông suốt, lúc đó hắn sẽ bước lên luyện khí đỉnh phong. Lần này đã làm đảo lộn kế hoạch của Dương Mặc, lần sau mình vẫn có thể gây rối loạn kế hoạch Thiên Âm Môn trợ giúp phụ thân đoạt thiên hạ. Cho các ngươi thấy thiên hạ đại thế ta có thể nhúng tay vào. Rồi sẽ có ngày các ngươi phải nhìn ta một cách nghiêm túc, thậm chí, phải ngưỡng thị, Dương Thạc nghĩ. Tâm tư của Dương Thạc giống như một đứa trẻ. Ngươi không để ý đến ta, ta sẽ gây rối ngươi cho ngươi thấy bản lĩnh của ta. Bị huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc giữ chặt, Tô Quân Ninh muốn giãy dụa nhưng không có chút sức lực nào. Có phục không? Lời nói của Dương Thạc cứ vang vọng trong đầu Tô Quân Ninh. Tô Quân Ninh, trước khi Tiểu Hoạch xuất hiện thì vốn là đệ nhất thiên tài của Thiên Âm Môn. Luận thiên phú, Tô Thanh Như là đại tông sư cũng không phải đối thủ của cô ta. Tuy bây giờ chỉ là võ tôn nhưng Tô Quân Ninh có lòng tin trong 3 năm sẽ đạt đến tầng thứ đại tông sư, là niềm kiêu ngạo của trời đất. Có thể nói, Tô Quân Ninh từ khi sinh ra đến nay, trong 20 năm trời không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Lần duy nhất có thể là lần ở Nam Lâm Trai, sau khi giết Dũng Tính đại sư, bị Dương Thạch đánh lén bị thương. Bây giờ, đối mặt với cùng một người đó, vẫn là Dương Thạch thấp hơn mình 5-6 giới, Tô Quân Ninh gặp phải trở ngại thứ hai trong đời mình. Hơn nữa còn thê thảm hơn lần trước. Lần trước chỉ bị thổ huyết một chút, thương thế không hề nghiêm trọng, cũng không bị đàn áp hoàn toàn. Nhưng lần này lại bị tóm chặt ấn xuống nước, lại còn ở dưới dòng Nộ Giang. Nước sông vẫn đục đầy bùn đất đã khiến toàn thân Tô Quân Ninh ướt nhẹp, mái tóc vốn buộc cao bị nước đánh tung. Thậm chí Tô Quân Ninh nghi ngờ, toàn thân mình, đặc biệt là trong tóc chắc chắn có đầy cát. Điều này khiến một Tô Quân Ninh trước nay luôn chú ý đến vẻ bề ngoài hận không thể đâm đầu vào đá mà chết. Mọi thứ đều do tên thiếu niên Dương Thạch kia gây ra. Nhìn dáng vẻ hào khí vạn trượng của Dương Thạch, Tô Quân Ninh chỉ hận không thể nhảy lên cắn chết hắn. Có cơ hội ta sẽ giết ngươi. Dù Tiểu Hoạch có cầu xin ta cũng không tha cho ngươi. Không, giết ngươi thì quá dễ dàng, phải treo ngươi lên từ từ hành hạ. Tô Quân Ninh nghiến răng nghĩ, phù. Lúc ấy, Dương Thạch bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài, hắn liếc nhìn Tô Quân Ninh. Ả ta trừng mắt nhìn hắn, bị ấn dưới nước, dáng vẻ như cô con dâu chịu uất ức khiến Dương Thạch thấy buồn cười. Nếu là trước đó, dù Tô Quân Ninh bị tóm thì hắn vẫn phải cẩn thận, không dám có bất cứ ý nghĩ nào khác. Giờ Dương Thạch coi võ tôn như sâu kiến, chẳng có gì to tát, dù sao thì cũng bị hắn tóm trong tay rồi còn làm gì được. Tâm cảnh thay đổi, tâm tư cũng nhiều hơn, tay phải hắn nhấc Tô Quân Ninh khỏi nước. Tô Quân Ninh, nể mặt Tiểu Hoạch, ta không giết ngươi, nhưng đôi cánh sau lưng người thì ta phải lấy đi. Nói rồi Dương Thạc đưa Tô Quân Ninh tới trước mặt, lấy đôi cánh bằng kim loại màu đen to cỡ bàn tay sau lưng Tô Quân Ninh xuống, cầm nó trong tay, hắn thử truyền chân khí vào trong, vù một cái, trên đôi cánh nhỏ lập tức mọc ra một đôi cánh quang ảnh lớn, cánh quang ảnh có thể bay với tầm thấp. Nhìn đôi cánh nhỏ, Dương Thạc ngạc nhiên, thứ này chắc là chí bảo của Thiên Âm Môn, dù sao đó cũng là thánh địa võ đạo vạn năm, tài khí vô kể, có cả loại chí bảo này. Nguyên lý đôi cánh nhỏ kia phát ra cánh quang ảnh thì Dương Thạc cũng không hiểu, rõ ràng đôi cánh nhỏ này là một món chí bảo tinh diệu đến cực điểm. Tô Quân Ninh hầm hầm nhìn Dương Thạc, trong lòng vô cùng khinh thường Dương Thạc. Đôi cánh đó tuy là bảo vật nhưng trong Thiên Âm Môn thì không phải loại thượng hạng, chỉ có loại chẳng biết gì như Dương Thạc mới thấy kỳ lạ. Đôi cánh này ta lấy, ngươi cứ ở đây đợi người của Dương Mạch đến cứu đi. Về bảo với Tô Thanh Như, vị diện đệ nhất trùng, xá lợi của Nam Lâm tự đều trong tay ta. Nếu phụ thân đại nhân muốn thì tự đến tìm ta. Ta sẽ dâng lên bằng cả hai tay, còn Thiên Âm Môn và Dương Mạch, các ngươi muốn làm gì thì ta lập tức sẽ đi gây rối. Dương Thạc vừa nói vừa lắp đôi cánh nhỏ lên lưng mình, truyền chân khí vào, Dương Thạc đột nhiên bay lên, hắn buông tay, Tô Quân Ninh rơi xuống tảng đá ngầm kia, ta đi trước, Tô cô nương, gặp lại sau. Dương Thạc vỗ cánh bay mất, quỳnh quỳnh, gần như cùng lúc với Dương Thạc rời đi, đột nhiên nước nổ Di Na quỳnh quỳnh nổi sóng, tạo thành con sóng cao mấy chục trượng, ập xuống Tô Quân Ninh, khặc khặc khặc, tiếng cười nham hiểm lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ trong ngọn sóng, một đệ tử Thiên Âm Môn, một đệ tử trong phủ Trấn Quốc Công. Được được, xem ra ẩn giao ta lần này đến Nam Lâm tự không hề công cốc. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có được truyền thừa của vị diện. Tốt tốt, bắt ngươi ép hỏi, ẩn giao vương chân thân của ta sẽ tiến hóa được một bước, hề hề, còn cả cánh của Thiên Âm Môn. Cũng là của bản tọa, lấy hết các thứ trên người các ngươi trước rồi tống tiền Thiên Âm Môn, Trấn Quốc Công, bắt chúng lấy đồ tốt ra chuộc các ngươi, nhất cử lưỡng tiện. He he he, giọng nói chói tai ấy đến tiếng nước ầm ầm cũng không thể át nổi. Chương 184, Giao Vương Kim Thân, Thập Phương Cà Sa. Cái gì? Ẩn Giao Vương? Lẽ nào là Ẩn Giao Yêu Thánh đứng thứ 9 trong thập đại yêu thánh? Gần như cùng lúc với khi giọng nói kia vang lên, sắc mặt Dương Thạc thay đổi. Giọng nói ấy tự xưng là Ẩn Giao Vương, thiên hạ thập đại yêu thánh, thường đều là yêu vương của một phương, tự xưng là bản tọa. Vừa rồi giọng nói kia tự xưng là Ẩn Giao Vương, rõ ràng hắn là một tuyệt thế yêu vương đứng thứ 9 trong thập đại yêu vương, dị thú võ thánh, Ẩn Giao Yêu Thánh, Ẩn Giao Yêu Thánh sao? Đây không phải lần đầu tiên Dương Thạc nghe thấy cái tên này, chính là tối qua trong Nam Lâm Tự, khi vị đầu lĩnh của sáu lão tăng trong rừng tháp kể cho Dương Thạc về sự việc của hơn 30 năm trước, có nhắc tới hai vị yêu thánh, một là Bạch Viên Yêu Thánh xếp thứ 8 trong thập đại yêu thánh, và vị kia chính là Ẩn Giao Yêu Thánh. Ẩn Giao Yêu Thánh thích đánh lén, cướp đoạt bảo vật, sáu vị lão tăng trong rừng tháp cũng chính là Thiên Canh Thập Tam Sát năm đó, sau khi vây giết Bạch Viên Yêu Thánh chính là bị Ẩn Giao Yêu Thánh đánh lén, cướp mất thi thể của Bạch Viên Yêu Thánh và một số đồ chí bảo. Trên người Bạch Viên Yêu Thánh có pháp môn tôi luyện chân thân đệ tam trùng của Cửu Dương Huyền Công. Dương Thạc vốn nghĩ nếu sau này mình tu luyện thành sẽ tìm đến Ẩn Giao Yêu Thánh lấy pháp môn đệ tam trùng Cửu Dương Huyền Công, nhưng hắn không thể ngờ mình lại gặp Ẩn Giao Yêu Thánh như thế này. Ào ào ào, sóng cuộn lên càng ngày càng cao, chỉ nháy mắt đã tạo thành bức tường nước cao đến trăm trượng, chắn đường của Dương Thạc. Yêu vương tầng thứ võ thánh thực lực cường đại thế này sao? Thấy thế, ít nhiều Dương Thạc cũng thấy giật mình kinh hãi. Trong nội gian, dù là cường giả đại tông sư cũng chỉ có thể thuận theo dòng nước đến nơi hạ lưu khi dòng nước chảy chậm lại mới thoát được khỏi nội gian. Con Ẩn Giao Yêu Thánh này vừa xuất hiện thì giống như cắt đứt nội gian, một bức tường nước mọc lên. Một vị dị thú võ thánh gần như có thể sánh ngang con đê chục dặm, chặn đứng dòng nước. Thực lực này có thể gọi là khủng bố, cũng chính vì thế Dương Thạc không dám nghi ngờ lời Ẩn Giao Yêu Thánh vừa nói. Nhân vật với thực lực này hoàn toàn không cần mạo xưng người khác. Hắn nói hắn là Ẩn Giao Yêu Thánh thì chắc chắn là Ẩn Giao Yêu Thánh rồi. Rút lui, đối mặt với nhân vật tầng thứ võ thánh, đặc biệt còn là một trong thập đại yêu thánh thì Dương Thạc không dám coi thường. Hắn lập tức rút lui, còn muốn chạy sao? Giọng nói âm u đó lại vang lên, từ trong ngọn sóng trước mặt bay ra một nhân ảnh cao hơn chục trượng, bàn tay to lớn vươn ra đánh đến trước mặt tóm lấy Dương Thạc. Nguy rồi, bị nhân ảnh đó tóm trúng, Dương Thạc giật mình kinh hãi, sức mạnh vô tận siết chặt lấy Dương Thạc. Vào lúc này hắn cảm giác huyết dịch như ngừng chảy, toàn thân không còn chút sức lực nào, hắn đã bị trấn áp hoàn toàn. So với nhân ảnh to lớn này, thiên đạo thần âm của Tô Thanh Như chẳng đáng nhắc đến. Dương Thạc chau mày, nhìn về nhân ảnh đang tóm mình, vừa nhìn thì hắn giật mình, nhân ảnh này cao chục trượng, toàn thân gần như được tạo thành từ chân khí thuộc tính thủy, lại lấp ánh giống như lưu ly. Nhân ảnh này có dáng vẻ của một trung niên nam tử, không có hai chân, không có râu, nụ cười tạo cảm giác tà ác. Giữa đầu hắn mọc ra một cái sừng lớn, trên người hắn còn mặc một bộ cà sa màu kim lấp lánh, bộ cà sa này không phải loại cà sa bình thường tăng nhân vẫn mặc. Nó được tạo nên từ sợi vàng, bên trên theo hình kim thân của cao tăng Phật môn. Một tuyệt thế yêu vương tà dị thế kia lại mặc bộ cà sa hoa lệ như vậy, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ kịch cẩm. Giao vương kim thân, thập phương cà sa. Đúng lúc Dương Thạc đang kinh ngạc thì phía sau vang lên tiếng kêu kinh hãi của Tô Quân Ninh. Hề hề, cô nương cũng có nhãn lực đấy, nhận ra Giao Vương Kim Thân, thập phương cà sa của bản tọa, nhân ảnh to lớn kia vừa giữ chặt Dương Thạc vừa cười với Tô Quân Ninh. Giao Vương Kim Thân, thập phương cà sa của Ẩn Giao Yêu Thánh thì có ai lại không nhận ra? Tô Quân Ninh sau khi kinh ngạc đã hồi phục sự bình tĩnh trước đó. Giao Vương Kim Thân chỉ là cổ chân khí Kim Thân lấy Xá Lợi chân thân, Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng làm cơ sở, ngưng luyện mà thành. 30 năm trước, Trấn Quốc Công đem quân vây giết Thiên Canh Thập Tam Sát, thực tế chính là nghe nói Thiên Canh Thập Tam Sát giết Bạch Viên Vương, muốn có pháp quyết vị diện đệ tam trùng trên lưng Bạch Viên Vương mà thôi. Chỉ tiếc là sau khi bắt được một vài người trong Thiên Canh Thập Tam Sát, Trấn Quốc Công biết được thì ra Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng sau lưng Bạch Viên Vương đã bị Ẩn Giao Vương nhanh tay lấy mất trước rồi. Tô Quân Ninh bình thản nói, năm đó Thiên Canh Thập Tam Sát giết Bạch Viên Vương đúng là suýt chút nữa là có được vị diện đệ tam trùng. Chỉ tiếc Ẩn Giao Yêu Thánh đã cướp mất thi thể của Bạch Viên Vương. Việc này không có gì quang vinh nên Thiên Canh Thập Tam Sát không công bố. Như vậy là Trấn Quốc Công tưởng vị diện đệ tam trùng nằm trong tay Thiên Canh Thập Tam Sát. Thế là đưa binh tấn công. Bắt được mấy người thì Dương Thiên biết được chuyện năm đó. Tin này cuối cùng cũng được lan truyền. Một số cao thủ võ đạo cũng biết được Ẩn Giao Yêu Thánh đã lấy Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng. Thật đáng tiếc, Tô Quân Ninh đột nhiên lắc đầu. Ẩn Giao Yêu Thánh chưa luyện hai tầng trước của Cửu Dương Huyền Công đã lấy đệ tam trùng làm cơ sở ngưng luyện kim thân. Chắc là Giao Vương Kim Thân luôn có khiếm khuyết đúng không? Hơn 30 năm đến Nê La Quốc đánh lén giết 10 va bị cao tăng kim Phật tự, lấy xá lợi của họ, không ngưng tu bổ Giao Vương Kim Thân, không biết giờ đã đại thành chưa. Nhưng trong hơn 30 năm tránh được sự vây giết của cao tăng kim Phật tự, dựa vào sức của bản thân khiến thánh địa võ đạo của Nê La Quốc rối loạn, đây cũng là bản lĩnh rồi. Tô Quân Ninh nói, hề hề, cô nương biết không ít chuyện xưa nhỉ. Là trưởng bối sư môn nói cho phải không? Ta đoán là nha đầu Tẩy Nguyệt nhỉ. Giao Vương Kim Thân của Ẩn Giao Yêu Thánh cười hề hề, nói, Tô Quân Ninh chau mày, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ẩn Giao Vương, Tẩy Nguyệt sư bá là trưởng môn hiện nay của Thiên Âm Môn, mong Ẩn Giao Yêu Thánh tôn trọng một chút. Ta không những biết một số chuyện trước đây mà còn biết hơn trăm năm trước, nhân lúc Đại Yên Triều tấn công Đại Lâm Tự, phương trượng Đại Lâm Tự Hồng Chiếu Đại Sư bị cao thủ Đại Yên vây công, ngươi đã đánh lén Hồng Chiếu Đại Sư, cướp thập phương cà sa của ngài. Dựa vào tu vi võ thánh sơ giới lọc vào thập đại yêu thánh, Tô Quân Ninh nói, hề hề, đánh lén được Hồng Chiến Đại Sư, đó là bản lĩnh của bản tọa. Ẩn Giao Yêu Thánh cười không biết xấu hổ, cô nương, nói thật, không chỉ Hồng Chiếu Đại Sư, mà ngay Hồng Vũ, Hồng Long Đại Sư của Ma La Viện cũng chết trong tay bản tọa. Sáu vị võ thánh của Đại Lâm Tự thì có một nửa chết trong tay ta, đáng tiếc, ngoài thập phương cà sa trên người Hồng Chiếu Đại Sư ra thì Hồng Vũ, Hồng Long đều quá nghèo. Chẳng có món bảo vật nào, năm đó trong Đại Lâm Tự, cao thủ Đại Yên quá nhiều, đến thi thể xá lợi của họ bản tọa cũng không kịp lấy, hai lần đánh lén thiệt lớn, Ẩn Giao Yêu Thánh chép miệng thở dài. Cuộc đối thoại giữa Ẩn Giao Yêu Thánh và Tô Quân Ninh khiến Dương Thạc chấn kinh, thập phương cà sa. Món chí bảo vật môn này lại ở trên người Ẩn Giao Yêu Thánh, Dương Thạc từng đọc được trong một quyển sách ở Phủ Trấn Quốc Công có giới thiệu về thập phương cà sa, theo truyền thuyết. Thập phương cà sa chính là món chí bảo Phật môn mà phương trượng Đại Lâm Môn, Thiên Tàng Đại Sư thắng được từ vị phương trượng của Kim Phật tự Nê La Quốc. Thập phương trong thập phương cà sa là chỉ trên trời, dưới đất, đông, tây, nam bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai. Chiếc cà sa này chính là được Phật Tổ Thượng Cổ tạo ra, mặc nó vào có thể xác định 10 phương vị, có thể xuyên qua hư không đến bất cứ nơi nào ở đông tây nam bắc, chỉ trong nháy mắt có thể đi nghìn vạn dặm. Thậm chí mặt nó có thể dự đoán hung các họa phúc, cảm ứng được nguy hiểm, lập tức phát động bí pháp trên thập phương cà sa, chạy được nghìn dặm. Nếu tu vi thông thiên còn có thể thông qua nó nhìn được quá khứ, dự đoán tương lai, đương nhiên đó bí pháp thần thông. Dù là Ẩn Giao Yêu Thánh hay Hồng Chiếu Đại Sư năm xưa cũng không thể dùng được, nhưng chỉ riêng việc thập phương cà sa phá vỡ được hư không, đến nơi cách đó nghìn vạn dặm là đủ cho thấy sự cường đại của nó rồi. So sánh ra thì đôi cánh của Thiên Âm Môn đúng là rác rưởi. Cô nương, không nói nhiều nữa, khi Dương Thạc chấn kinh thì Ẩn Giao Vương lên tiếng, bản tọa dự cảm rất nhanh sẽ có cao thủ nam tỉnh tới đây. Tuy bản tọa không sợ chúng nhưng ít nhiều cũng có phiền phức, cô nương theo bản tọa đi. Ẩn Giao Vương giơ tay ra, cách xa mấy chục trượng tóm lấy Tô Quân Ninh. Chương 185, con châu chấu trên sợi dây. Quỳnh quỳnh, Giao Vương Kim Thân của Ẩn Giao Yêu Thánh đưa tay ra, phát ra những tiếng sấm rền đinh tai, nháy mắt đã tới trước mặt Tô Quân Ninh. Khẽ tóm một cái, Tô Quân Ninh một võ tôn không chút khả năng phản kháng bị tóm chặt, đây mới chính là kim thân thực sự. So ra, thuần dương kim thân của Dương Thạc kèm theo Thái Dương chân hỏa, uy lực mãnh liệt, nhưng không biết thua kém gấp mấy lần. Thuần dương kim thân của Dương Thạc dù có Xá Lợi trợ lực nâng lên tầng thứ võ tôn, có thêm Thái Dương chân hỏa, một chiêu cũng chưa chắc giết được cao thủ võ tôn. Giống như đối phó với Lý Vi Nghĩa mới bước vào tầng thứ võ tôn, chỉ dùng thuần dương kim thân là chính, cùng với sự hỗ trợ của Huyết Phi và Tiểu Hỏa mới giết được hắn. Nếu đối phó với Tô Quân Ninh khi ở trạng thái hoàn hảo, Dương Thạc thậm chí không dám thi triển thuần dương kim thân, khi không cẩn thận có thể bị đại thiên âm chưởng của cô ta giết chết. Giao vương kim thân của ẩn giao yêu thánh mới là kim thân thật sự cường đại, dù đây chỉ là kim thân không hoàn chỉnh, còn nhiều khiếm khuyết phỏng chiếu theo cửu dương huyền công đệ tam trùng, nhưng kim thân võ thánh cũng cực kỳ khủng bố rồi. Hai tay, một tóm Dương Thạc, một tóm Tô Quân Ninh, hề hề, ẩn giao yêu thánh cười, một tiểu tử, một tiểu nha đầu, một người của Trấn Quốc Công, một của Thiên Âm Môn. Các ngươi cũng coi như nam tài nữ sắc, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngoan ngoãn vào cho ta đi. Ẩn giao yêu thánh vừa nói, ống tay cà sa trên người đột nhiên phình to, phát ra một luồng hấp lực hút Dương Thạc và Tô Quân Ninh vào trong. Bị hút vào trong, sắc mặt Dương Thạc không hề biến đổi, nhưng Tô Quân Ninh thì mặt đỏ lên vừa giận vừa ngượng. Bị ẩn giao yêu thánh bắt cũng thôi, hắn vốn là dị thú võ thánh, trăm năm trước cũng nằm trong thập đại yêu thánh, Tô Quân Ninh chỉ là võ tôn, bị bắt cũng không oan. Nhưng ẩn giao yêu thánh khi bắt Tô Quân Ninh và Dương Thạc còn nói câu nam tài nữ sắc, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nam tài nữ sắc tốt xấu gì cũng là từ nghĩa tích cực, tuy dùng cùng với Dương Thạc thì Tô Quân Ninh có phần bất mãn, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận, còn ngưu tầm ngưu mà tầm mã thì đúng là ẩn giao yêu thánh miệng chó không mọc được ngà voi. Bị thập phương cà sa hút vào, Dương Thạc chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, rồi hắn xuất hiện trong một vùng sơn cốc, xung quanh là những ngọn núi cao hàng trăm trượng, dưới chân là bãi cỏ xanh tốt, thậm chí Dương Thạc đứng trên bãi cỏ có thể ngửi được cả mùi đất và cỏ dưới chân. Đây là đâu? Không phải mình bị hút vào thập phương cà sa sao? Nhìn xung quanh, Dương Thạc không khỏi khựng người. Lẽ nào đây chính là không gian bên trong thập phương cà sa? Không ngờ trong món chí bảo này lại có cả một không gian. Đây gần như là một thế giới thu nhỏ rồi. Đúng vậy, thập phương cà sa có thể định ra 10 phương vị lớn, vốn là chí bảo thời không. Có thể tới bất cứ phương vị nào. Đi xa hàng nghìn dặm chỉ trong nháy mắt, về thời gian có thể tới quá khứ, tương lai, một món chí bảo thế này bên trong có không gian cũng là bình thường. Dương Thạc nghĩ bụng, đến rồi thì cứ ở yên đây đi. Nghĩ thế, Dương Thạc ngồi khoanh chân trong cốc, ẩn giao yêu thánh bắt mình là để lấy truyền thừa của Nam Lâm Tự, đặc biệt là cửu dương huyền công đệ nhất trùng. Chỉ cần mình ngậm chặt miệng không hé ra lời nào thì hắn sẽ không giết mình. Thậm chí, có giao ra cửu dương huyền công đệ nhất trùng cũng chẳng sao. Tên này luôn coi trọng lợi ích chứ không hiếu sát. Hắn còn muốn dùng mình làm con tin đòi bảo vật từ phụ thân, chắc sẽ không giết mình. Ẩn giao yêu thánh tuy nói thích giết người đoạt bảo, nhưng mục đích cuối cùng của hắn chỉ là đoạt bảo chứ không phải giết người. Năm đó đoạt bảo vật của Bạch Viên yêu thánh, hắn chỉ đã thương thiên canh thập tam sát chứ không giết ai cả. Còn trận chiến Đại Lâm Tự 100 năm trước, hắn đánh lén Hồng Chiếu, Hồng Vũ, Hồng Long đại sư, thực tế cũng không phải hắn cố tình giết người. Chỉ là lúc đó hắn mới là võ thánh, chưa phải thập đại yêu thánh, mà ba vị đại sư đều là võ thánh của Đại Lâm Tự, thực lực cường đại, một người có thể đối phó với 4 năm ẩn giao vương. Trong trường hợp đó ẩn giao yêu thánh đánh lén, không hạ sát thủ giết ba vị đại sư thì sẽ bị giết. Về bản chất ẩn giao yêu thánh không hề hiếu sát, huống hồ hắn còn muốn dùng Dương Thạc để đòi Dương Thiên bảo vật. Giết Dương Thạc rồi thì cũng mất tín nhiệm, sau này bắt được đệ tử nòng cốt của thánh địa võ đạo, công hầu tướng gia nào đó, muốn đổi bảo vật thì người ta cũng không tin nữa. Vì thế, nói về tổng thể hiện nay Dương Thạc không bị nguy hiểm về tính mạng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đạo lý này mình hiểu, thế mà ẩn giao yêu thánh lại không hiểu. Bắt được mình mà không giết, lại còn muốn cửu dương huyền công đệ nhất trùng, lẽ nào không sợ mình tìm cơ hội giết hắn sao? Dương Thạc nghĩ bụng, giết ẩn giao yêu thánh. Nếu có ai biết được suy nghĩ này của Dương Thạc thì chắc sẽ đại kinh thất sắc kêu lên một câu gan to tày trời. Nhưng với Dương Thạc thì chưa chắc đã không thể. Dương Thạc chắc chắn không phải loại người ngoan ngoãn dễ bảo. Ẩn giao yêu thánh ỷ có sức mạnh cường đại không coi Dương Thạc ra gì, đem theo hắn bên cạnh, có thể sẽ là mang theo một quả bom hẹn giờ. Giờ xem ra Dương Thạc có vẻ không có nửa cơ hội nào. Nhưng chỉ cần ở lại đây rồi cơ hội sẽ xuất hiện. Quỳnh, khi Dương Thạc nghĩ đến đây thì phía trước, trên bầu trời vài trượng đột nhiên quỳnh một tiếng, một cái lỗ lớn xuất hiện, bịch, Tô Quân Ninh rơi ra từ trong cái lỗ, rơi xuống trước mặt Dương Thạc, hề hề, hai ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, Giọng nói của Ẩn Giao Yêu Thánh vang vọng trong sơn cốc, ầm ầm, tiếp đó lại có một trận âm thanh đinh tai vang lên, cả sơn cốc như rung chuyển dữ dội, giống như có động đất vậy. Lạc Bằng, ngươi dám đánh lén ta? Ẩn Giao Yêu Thánh đột nhiên ré lên, rõ ràng sự rung chuyển vừa rồi là do một đại cao thủ ở bên ngoài đánh lén Giao Vương Kim Thân của Ẩn Giao Yêu Thánh, công kích đánh lên thập phương cà sa nên mới gây ra chấn động. Lạc Bằng, là tổng binh tam quân Nam Tĩnh Lạc Bằng sao? Người này là đệ đệ của Lạc Phu Nhân, Lạc Phu Nhân là bình thê của phụ thân. Lạc Bằng cũng coi như là tiểu cửu của phụ thân. Người này vẫn tọa trấn ở Nam Tĩnh, tổng lĩnh tam quân binh mã Nam Tĩnh. Lần này cũng đến Huyền Di Sơn sao? Tuy không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nhưng Dương Thạc cũng đoán được khi Ẩn Giao Yêu Thánh định rời khỏi Nộ Giang thì bị Lạc Bằng tấn công, thậm chí Giao Vương Kim Thân cũng bị thương nhẹ. Ẩn Giao Yêu Thánh, ngươi đúng là biết thừa nước đục thả câu, làm ngư ông đắc lợi. Bên ngoài lại vang lên một giọng nói, rõ ràng là tổng binh Nam Tĩnh, Lạc Bằng, nhưng Lạc Mỗ cho ngươi hay, lần này tiêu diệt Nam Lâm Tự là việc của công gia đích thân dặn dò. Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng công gia rất quan tâm, khuyên ngươi thả Dương Thạc và Tô Quân Ninh ra. Nếu không sẽ không phải Lạc Mỗ mà sẽ là công gia đích thân tới nói chuyện với ngươi đấy, Lạc Bằng lạnh lùng nói. Lạc Bằng, ngươi đang uy hiếp bản tọa. Ẩn Giao Yêu Thánh ngữ khí mang chút phẫn nộ, khi bản tọa tu thành võ thánh, đừng nói Dương Thiên, ngay vị trấn quốc công đầu tiên của Đại Châu, Dương Trần cũng chưa ra đời đâu. Dương Thiên muốn gây rắc rối cho bản tọa thì cứ đến đi, bản tọa không chơi với ngươi, ta phải tìm tiểu nha đầu Tẩy Nguyệt xem lấy bảo vật gì đổi lấy nha đầu Tô Quân Ninh này đã. Ẩn Giao Yêu Thánh nói rồi dùng thập phương cà sa vạch trên không một đường rồi biến mất, bức tường nước do Ẩn Giao Yêu Thánh tạo ra cũng rút xuống. Ở bờ nam, một nam tử khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt khá giống Lạc Phu Nhân phủ trấn quốc công, đang đứng đó, khí huyết người này so với Dương Mạch, Tô Quân Ninh còn mạnh hơn một tầng thứ. Rõ ràng hắn có tu vi đại tông sư, thậm chí không còn xa nữa là tới võ thánh rồi. Tổng binh Nam Tĩnh, Lạc Bằng, vút, vút, vút, lại một vài thân ảnh khác xuất hiện phía sau Lạc Bằng, chính là các cường giả Nam Tĩnh Dương Mạch. Ẩn Giao Yêu Thánh xuất hiện bắt Dương Thạc và Tô Quân Ninh cô nương đi rồi. Ngươi hãy thông báo cho công gia về việc xảy ra ở đây. Lạc Bằng nhìn về hướng Ẩn Giao Yêu Thánh biến mất, không ngoảnh lại nói với Dương Mạch, lần tấn công nguyên lực này, ta đã ra tay giúp ngươi giết Dũng Tuệ Đại Sư, việc còn lại ta không giúp ngươi được rồi. Ngươi tự lo liệu đi, đừng để công gia thất vọng. Trong phủ trấn quốc công, ngoài Dương Thạc, còn có Dương Thành cũng rất khá. Mong là địa vị của ngươi sẽ không bị chúng lay đổ. Lạc Bằng nói, vâng, cựu cựu, nghe thế, Dương Mạch bất giác khẽ rung lên, bên trong thập phương cà sa, Ẩn Giao Yêu Thánh thoát rồi. Thực lực của Lạc Bằng có lẽ vẫn chưa phải võ thánh, dù có đánh lén cũng không thể giữ chân được Ẩn Giao Yêu Thánh. Sắp tới chắc Ẩn Giao Yêu Thánh sẽ đến Thiên Âm Môn dùng Tô Quân Ninh để tống bảo. Dương Thạc ngồi khoanh chân trên thảm cỏ bên trong không gian thập phương cà sa, nghĩ bụng, huỳnh huỳnh, rào. Rào, đúng lúc ấy đột nhiên bên tai Dương Thạc vang lên tiếng hổ báo lôi âm. Hắn mở mắt thì nhìn thấy sắc mặt Tô Quân Ninh lúc này lạnh băng, hai mắt tóe lỉ, nắm ta siết chặt tấn công thẳng vào ngực Dương Thạc. Hử! Tô Quân Ninh! Giờ chúng ta đều là tù binh của Ẩn Giao Yêu Thánh, là cùng hội cùng thuyền rồi, trong tình huống này mà ngươi vẫn muốn động thủ với ta sao? Chương 186, Lôi Đình Hủy Diệt Kim Thân. Tốc độ của Tô Quân Ninh nhanh đến cực điểm, chớp mắt nắm đấm đã tới trước mặt Dương Thạc. Quỳnh! Vào khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Dương Thạc khẽ động, Huyền Ưng Đoạn Trảo xuất hiện giơ ngang trước mặt chặn quyền của Tô Quân Ninh. Nhưng dù thế, một quyền của Tô Quân Ninh cũng là hàm nộ mà phát ra, dùng đến 10 thành công lực. Tu vi võ tôn bị trúng cũng sẽ thọ thương. Dù là cường giả Thiên Âm Môn không giỏi về sức mạnh nhưng cũng sánh được với võ sư cao giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức mạnh của Dương Thạc tuy lớn nhưng khó lòng sánh được với cường giả võ sư, bị Tô Quân Ninh đánh một quyền, bay ngược ra sau đến mười mấy trượng, miệng bỗng thấy ngọt, máu tươi dâng lên, suýt chút nữa phun ra ngoài. Tô Quân Ninh sao ác vậy, rầm một tiếng, Dương Thạc rơi xuống đất, lộn hai vòng, mặt mũi đầy bụi đất vô cùng thê thảm, một cách tay cũng tê dại, huyệt khiếu trong Huyền Ưng Đoạn Trảo kêu lên, không ngừng chấn động, lúc này mới giúp cánh tay của hắn hồi phục cảm giác. Dương Thạc không thể ngờ mình và Tô Quân Ninh bị bắt vào trong không gian thập phương cà sa mà Tô Quân Ninh vẫn bưu hãn như vậy. Không nói lời nào đã động thủ với hắn. Cô ta là cường giả võ tôn, Dương Thạc chỉ là luyện khí, đây lại không phải ở Nộ Giang, sao hắn có thể là đối thủ của Tô Quân Ninh? Tiểu Hỏa cũng không có ở đây, lúc nãy khi Dương Thạc và Tô Quân Ninh ở trên tảng đá giữa dòng Nộ Giang thì Tiểu Hỏa đã bay sang bờ Bắc nghỉ ngơi một chút, đến khi ẩn giao yêu thánh xuất hiện đã ngăn cách dòng Nộ Giang, bùng phát uy thế, Tiểu Hỏa muốn cứu Dương Thạc nhưng đáng tiếc nó mới chỉ là con tiểu thú mới sinh được hơn một tháng. Đối mặt với dị thú võ thánh, không bị dọa chạy mất đã là giỏi rồi, chứ đâu dám xông tới. Cũng may sau khi bắt Dương Thạc và Tô Quân Ninh, ẩn giao yêu thánh lập tức bị Lạc Bằng đánh lén nên không phát hiện ra Tiểu Hỏa nên Tiểu Hỏa thoát được kiếp nạn. Dương Thạc cũng không lo lắng cho Tiểu Hỏa, nó bay được nên Lạc Bằng sẽ không làm gì được nó. Có lẽ nó đã trở về Yên Sơn tìm Huyết Phi và Hắc Hùng rồi. Nó không sao nhưng giờ Dương Thạc thì có sao rồi. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Tô Quân Ninh chớp mắt lại đến trước mặt Dương Thạc, quyền cước tung liên tiếp về phía Dương Thạc, binh binh binh, liên tiếp dính mấy đòn, cuối cùng Dương Thạc không chịu nổi, phục một tiếng máu tươi phun ra, người ngã ra, bụi tung mù mịt, nhưng trong mắt Tô Quân Ninh, sự thảm hại của Dương Thạc lúc này chẳng là gì. So với việc lúc nãy bị hắn ấn xuống nước thì hắn là dễ chịu hơn nhiều rồi, vuốt, Tô Quân Ninh lại lao tới một quyền giơ lên định đánh tiếp. Nhưng thấy ngụm máu Dương Thạc phun ra trước ngực cộng với sắc mặt tái nhợt của hắn, Tô Quân Ninh hơi nhíu mày, cuối cùng không đánh nữa. Đánh chết ngươi sau này tiểu sư muội lại trách ta, Tô Quân Ninh cắn môi, cuối cùng quyết định tha cho Dương Thạc. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Tô Quân Ninh lại lóe lên hai đạo dị quang, một chân giơ lên đạp lên ngực Dương Thạc, ngươi có phục không? Dương Thạc đang định bò dậy thì không ngờ bị một cú đá của Tô Quân Ninh lại ngã ra đất. Hắn đang định bạo nộ thì nghe Tô Quân Ninh hỏi thế. Hắn khựng người rồi nở nụ cười cổ quái, rốt cuộc thì Tô Quân Ninh cũng chỉ là tiểu nha đầu hơn 20 tuổi, tuy tu vi cao thâm nhưng ở Thiên Âm Môn rõ ràng cũng bị chiều hư rồi, không giống như Dương Thạc ở phủ Trấn Quốc Công bị người đời ghẻ lạnh. Luận tâm cảnh, thậm chí tâm cảnh của Tô Quân Ninh không trưởng thành bằng Dương Thạc, rõ ràng bị trước đó ở giữa dòng Nộ Giang Dương Thạc đã hỏi có phục không khiến trong lòng Tô Quân Ninh vẫn bực bội. Giờ bị bắt vào không gian thập phương cà sa, không nghĩ gì hết, Tô Quân Ninh lập tức muốn báo thù, nha đầu, dẫm lên người ta như vậy thì ta sẽ nhìn thấy hết các thứ trong váy đấy. Nghĩ thế, Dương Thạc thở phào, hắn cũng không dãy dụa mà nằm hẳn xuống luôn, hai mắt nhìn váy Tô Quân Ninh, khóe miệng nhướng lên nói, Tô Quân Ninh vốn mặc chiếc váy dài màu lục nhạt. Nhưng trên dòng Nộ Giang bị đại nhiên một đao pháp của Dương Thạc chém mất một góc váy, giờ đã lộ ra một nửa cẳng chân trắng nõn, lưu manh, nghe thế, Tô Quân Ninh đỏ mặt vội vàng thu chân về. Sau đó sắc mặt Tô Quân Ninh lập tức trở lại lạnh băng băng, Dương Thạc, nể mặt tiểu hoạch ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Sau này dám thất lễ thì ta nhất định sẽ móc mắt ngươi, Tô Quân Ninh lạnh lùng nói, ta thất lễ, thái độ cao ngạo của Tô Quân Ninh khiến Dương Thạc nhíu mày, Tô cô nương, ta đang yên lành nhắm mắt tu luyện, hình như là cô đến ta thì phải. Yên tâm, sau này chỉ cần cô không lên tiếng thì Dương Mỗ sẽ coi như cô không tồn tại. Sao có thể thất lễ gì với cô được, con đường võ đạo trăm nghìn khổ cực, ta không rảnh rỗi mà đi trêu chọc một nữ tử lạnh lùng chẳng biết tình thú là gì đâu, miệng nói lạnh lùng, Dương Thạc lại ngồi khoanh chân lại, không thèm nhìn Tô Quân Ninh một cái, hai mắt nhắm lại, hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi bắt đầu tu luyện, ngươi, sắc mặt Tô Quân Ninh trắng đen biến đổi liên tục, muốn giáo huấn Dương Thạc một trận nhưng lại cảm giác như mình nhàn rỗi không việc gì làm cố tình tiếp xúc với Dương Thạc vậy. Nhưng nếu không nói gì, không làm gì hắn thì cứ như không thể làm gì hắn vậy. Tình huống này khiến Tô Quân Ninh chỉ hận đến nghiến răng kèn kèn, dậm chân phát tiết. Cỏ dưới chân bị Tô Quân Ninh dẫm tan nát, quỳnh quỳnh, địa vực tỉnh Đông Dương gần Đông Hải, phía đông Đại Châu. Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền trầm đục, rồi bầu trời xuất hiện một cái lỗ lớn, một thân ảnh lao vút ra, thân thể giống như tinh thạch, trên người mặc áo cà sa chỉ vàng, ẩn giao vương kim thân, hừ. Tên Lạc Bằng dùng Dương Thiên đã dọa ta sao? Sắc mặt ẩn giao vương vô cùng khó coi, hừ lạnh một tiếng, Dương Thiên đúng là lợi hại, bề ngoài là võ thánh trung giới, có lẽ hắn đã ngưng thành bát đại huyệt khiếu, bước lên tầng thứ võ thánh cao giới lâu rồi. Bản tọa mà quyết đấu chính diện với hắn e là lành ít dữ nhiều, ẩn giao vương nghĩ bụng, tu luyện võ đạo là đã thông huyệt khiếu, càng nhiều huyệt khiếu được đã thông thì thực lực càng mạnh, nhưng số huyệt để đã thông là có hạn, thông thường những tầng thứ tôi thể luyện khí, võ sư đã thông huyệt khiếu, đến võ sư đỉnh phong, đã thông được tổng cộng 16.384 huyệt khiếu, đó là cực hạn của võ giả rồi. Sau đó bước lên tầng thứ võ tôn thì không đã thông nữa mà là ngưng tụ huyệt khiếu. Một huyệt khiếu ngưng tụ lại thành một, mỗi khi thăng lên một giới thì số huyệt khiếu toàn thân lại giảm một nửa. Võ tôn sơ giới, hơn 1.600.000 huyệt khiếu, hai cái ngưng tụ, thành hơn 8.000, trung giới là hơn 4.000, cao giới hơn 2.000, võ tôn đỉnh phong thì 1.024 huyệt khiếu, đại tông sư sơ giới, 512 huyệt khiếu, đến võ thành sơ giới toàn thân trên dưới chỉ còn 32 huyệt khiếu. Hiện giờ, theo phán đoán của Ẩn Giao Vương, Trấn Quốc Công Dương Thiên đã ngưng tụ hơn 1.600.000 huyệt khiếu thành hơn 8.000, bước vào tầng thứ võ thánh cao giới. Thực lực như vậy đặt trong Đại Châu là cường giả đỉnh phong rồi. Ẩn Giao Vương từ 100 năm trước đã là võ thánh, nhưng hắn là dị thú, trưởng thành là đại tông sư đỉnh phong, muốn bước lên võ thánh không khó nhưng muốn tiến một bước thì vô cùng khó khăn. Giờ vẫn là võ thánh sơ giới, muốn quyết đấu với Dương Thiên là không thể, bản tọa có thập phương cà sa, đều có cảm ứng với sinh môn, tử vị. Giờ nếu tìm Trấn Quốc Công là tự tìm cái chết. Để đến Thiên Âm một chuyến đã vậy. Còn tên Dương Thạc kia, giờ hỏi hắn vị diện đệ nhất trùng chắc chắn hắn sẽ không nó, hắn và Tô Quân Ninh ở trong không gian thập phương cà sa sẽ chẳng gây được sóng gió gì. Đến Đông Hải, tìm đến Thiên Âm Môn, căn cứ của Thiên Âm Môn ở Đông Hải, có lẽ võ giả bình thường, thậm chí cường giả gia cũng chưa chắc vị trí của Thiên Âm Môn, nhưng Ẩn Giao Vương trăm năm trước là một trong ti, kinh nghiệm trăm năm cũng không phải vô ích, hắn sớm đã biết được vị trí của Thiên Âm Môn. Hắn vung một tay lên rạch hư không rồi biến mất đột ngột. Ngay sau đó, tại một nơi nào đó của Đông Hải, Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương xuất hiện trên không trung. Quỳnh quỳnh, vừa đến Đông Hải, Ẩn Giao Vương lập tức nghe thấy trên bầu trời vang lên tiếng nổ liên tục. Vù vù, cùng phong thổi vù vù, mặt biển nổi sóng lớn, cả bầu trời tối đen lại. Nguy rồi, sắp có bão trên biển. Thấy thế sắc mặt Ẩn Giao Vương biến đổi. Mùa hạ, trên mặt biển vốn có rất nhiều bão. Chưa biết chừng lúc nào đó sẽ ngưng tụ thành cái vòi rồng đường kính hàng nghìn dặm. Ở đây đừng nói là Ẩn Giao Vương, ngay cả võ thánh đỉnh phong cũng sẽ bị bão xé nát, thần hồn bị đánh tan, cả hình và thân đều bị tiêu diệt. Thập phương cà sa của ta tuy có thể biết rõ tám hướng, Dương Thiên có thể nhanh chóng tới nơi cách nghìn dặm, nhưng muốn xuyên qua bão thì gần như là không thể. Ẩn Giao Vương của mình vẫn chưa hoàn chỉnh, lại sợ lôi đình, một tia sét lóe qua sẽ đánh tan tần hồn ý niệm của ta. Nếu có Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, tu thành kim thân bất tử bất diệt, lôi đình đánh tan là lập tức có thể ngưng tụ lại, lúc đó dù có Dương Thiên thì ta cũng không phải sợ. Chương 187, đoạt nhục thể của ngươi. Giờ là mùa hè, bão trên biển rất nhiều, muốn đến Thiên Âm Môn e là không đơn giản. Ẩn Giao Vương nghĩ, thôi vậy, bản tọa đã sống 156 năm rồi, cũng không thiếu mấy tháng này, xuống đáy biển tìm tu 2 tháng. Dùng dương khí dưới đó tôi luyện Giao Vương kim thân, đến mùa thu bão tan rồi đến Thiên Âm Môn cũng không muộn. Ẩn Giao Vương nghĩ bụng, dưới đáy Đông Hải có một lượng lớn dương khí, số dương khí này ở dưới đáy biển sâu đến hàng nghìn vạn trượng, bị nước biển ép thành thể cố định. Luận riêng về giá trị, số dương khí này còn dồi dào hơn hỏa diệm quả gấp chục, gấp trăm lần. Với thực lực của Ẩn Giao Vương, chui xuống đáy biển dùng dương khí tôi luyện Giao Vương kim thân cũng không phải chuyện gì khó. Đi thôi. Giao Vương kim thân không chần chừ nữa mà chui thẳng xuống nước. Đáng tiếc nói cho cùng thì dương khí dưới đáy biển này không bằng huyết tinh thạch nhũ, chỉ có thể bổ sung dương khí chứ không bổ sung được sức mạnh khí huyết. Vừa bơi xuống đáy biển, Ẩn Giao Vương vừa nghĩ, muốn ngưng luyện thành đệ nhất trùng Cửu Dương chân thân thì bắt buộc phải có huyết tinh thạch nhũ. Nếu ta có một miếng huyết tinh thạch nhũ thì chắc chắn phải áp dụng cả biện pháp cứng lẫn mềm, đoạt được pháp quyết Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng từ tiểu tử Dương Thạc kia. Đến lúc đó, luyện thành đệ nhất trùng Cửu Dương chân thân, Giao Vương kim thân của ta sẽ không sợ lôi đình nữa. Muốn vượt qua bão tố đến Thiên Âm Môn tự nhiên sẽ vô cùng đơn giản, chứ không đến nỗi như bây giờ bị lôi đình đánh phải là run rẩy. Ẩn Giao Vương nghĩ, ta nuốt viên huyết tinh thạch nhũ, liên tục cung cấp năng lượng khí huyết cho ta tu luyện. Cứ thế 7-7-4-9 ngày là sẽ ngưng luyện thành đệ nhất trùng Cửu Dương chân thân, chắc sẽ không gặp phải khó khăn gì. Trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc đang ngồi tĩnh tại. Tu luyện theo pháp môn Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, năng lượng khí huyết của huyết tinh thạch nhũ không ngừng tỏa ra dung nhập vào cơ thể Dương Thạc, nói chính xác hơn là dung nhập vào thuần dương kim thân của Dương Thạc. Cửu Dương Huyền Công vốn là công pháp của Nê La Quốc, Cửu Dương chân thân luyện thành có cơ sở là thân thể của võ giả, nhưng bộ công pháp Dương Thạc tu luyện bây giờ lại lấy thuần dương kim thân làm cơ sở, ngưng tụ Cửu Dương chân thân, cũng giống như Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương vậy. Đều là thay đổi một chút pháp môn tu luyện vốn có. Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng chân thân nguyên bản là khí huyết chân thân, sau khi ngưng tụ thành, khí huyết vượng gần như không thể đánh tan. Giờ ta ngưng tụ chân khí chân thân, sau khi thành công không biết sẽ có hiệu quả đặc biệt gì, nếu cũng như khí huyết chân thân không bị đánh tan thì đệ nhất trùng cửu dương chân thân đúng là cường đại. Dương Thạc nghĩ bụng, thuần dương kim thân của Dương Thạc tuy cũng khá cứng cáp, thậm chí có thể là một tầng phòng ngự, chống đỡ được chân khí của kẻ địch, nhưng thuần dương kim thân thì vẫn còn quá yếu, đặc biệt là nếu thoát khỏi nhục thân quá xa thì sẽ bị vỡ tan. Bị ngoại lực tấn công cũng sẽ vỡ tan, giống như đại thiên âm chưởng của Tô Quân Ninh, đánh ra là thuần dương kim thân của Dương Thạc bị tan tành, trên dòng Nộ Giang, tiếng nước sông chảy cũng đánh tan thuần dương kim thân của hắn chứ đừng nói đến sấm chớp. Nếu sau khi ngưng thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân mà có thể bất tử bất diệt, kim thân, thần hồn không bị đánh tan thì khả năng sinh tồn của thuần dương kim thân được nâng cao vượt bậc. Trong một số hoàn cảnh nguy hiểm quyết đấu với kẻ địch, thuần dương kim thân bất tử bất diệt của Dương Thạc sẽ chiếm ưu thế lớn. Mọi thứ phải đợi 7-7-4-9 ngày sau ngưng thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân rồi nói. Đến lúc đó có công hiệu thế nào sẽ biết ngay thôi. Dương Thạc nghĩ bụng rồi tiếp tục tìm tu. Cách Dương Thạc không xa, Tô Quân Ninh cũng ngồi khoanh chân, nhắm mắt tìm tu. Một ngày, hai ngày, mười mấy ngày sau, hai người cứ tìm tu trong không gian này. Ẩn Giao Vương cũng không tới làm phiền. Điều này khiến Dương Thạc rất ngạc nhiên. Điều Dương Thạc không biết đó là Ẩn Giao Vương điều khiển Giao Vương kim thân chui xuống đáy biển đến chỗ dương khí để tôi luyện kim thân. Đợi hai tháng sau khi bão biển bớt đi sẽ tới Thiên Âm Môn. Tìm tu 15 ngày thì Dương Thạc mở mắt. Phù, hắn thở ra một hơi dài, một tay chống đất đứng dậy. Rắc rắc, tiếng xương cốt ma sát vang lên. Mười mấy ngày không vận động, ngay cả khi Dương Thạc khí huyết vượng như thế cũng không khỏi thấy cứng đờ người, khẽ cử động người. Dương Thạc cảm nhận được mười mấy ngày nay không chỉ thuần dương kim thân dung nhập một lượng lớn năng lượng khí huyết, trong nhục thân của hắn cũng có không ít. Khí huyết của Dương Thạc lúc trước có thể sánh bằng cường giả luyện khí đỉnh phong, giờ có lẽ bằng với cao thủ võ sư cao giới rồi. Ngoài ra 748 âm khiếu và dương khiếu đều cộng hưởng, có lẽ không lâu nữa thì những huyệt khiếu này đều sẽ được đả thông, Dương Thạc sẽ chính thức trở thành luyện khí đỉnh phong. Sau khi hoạt động cho thư giãn gân cốt, Dương Thạc đột nhiên đứng đó, nhắm mắt lại. Ruột trong bụng chuyển động, phát ra những tiếng ục ục. Mười mấy ngày không ăn gì, cho dù Dương Thạc có huyết tinh thạch nhũ cung cấp khí huyết thì cũng không có cảm giác đói, nhưng dạ dày không co bóp, không tiết dịch vị lâu dài cũng không tốt. Vì thế sau khi hoạt động tay chân, hắn cũng bắt đầu cho dạ dày với ruột hoạt động, ục ục. Mới hoạt động được một lát thì bỗng nhiên có tiếng ục ục từ chỗ khác truyền tới. Dương Thạc khựng người, quay lại thì thấy Tô Quân Ninh không biết đã đứng dậy từ bao giờ, cũng đang hoạt động dạ dày giống hắn. Dáng người Tô Quân Ninh nhỏ nhắn, tuy là võ tôn, khí huyết cường đại nhưng nhìn vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Tô Quân Ninh đanh mặt đứng đó, bụng kêu ục ục, bộ dạng như bị chịu ấm ức, không được ăn no khiến Dương Thạc cảm thấy buồn cười. Dương Thạc, ngươi nhìn cái gì? Dương Thạc nhìn Tô Quân Ninh, Tô Quân Ninh đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén bắn tới, lạnh lùng quát, không có gì. Dương Thạc cười cười, ta nhớ tới Tiểu Hoạch. Hồi đó ở phủ trấn quốc công nàng ấy xuống bếp lấy đồ ăn cho ta, đánh vỡ một cái bát bị phạt không được ăn bữa tối. Nhưng nàng ấy không nói với ta, tối hôm đó bụng nàng ấy cũng phát ra âm thanh như vậy. Dương Thạc nhắm hờ mắt như đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Sau đó thì sao? Nghe Dương Thạc nhắc đến chuyện của tiểu sư muội, Tô Quân Ninh chớp mắt, vẻ lạnh lùng biến mất, có chút hiếu kỳ hỏi. Sau đó, ta đưa nàng ấy đến Yên Sơn, mất mộ giờ mới săn được một con thỏ rừng. Rồi cùng nhau nướng lên ăn. Dương Thạc cười nói, đáng tiếc hồi đó ta chỉ là tôi thể sơ giới, là đại phế vật trong phủ trấn quốc công, căn bản không dám phản kháng. Hồi đó ta đã thề, liều mạng tu luyện để Tiểu Hoạch không bị ức hiếp nữa, nếu còn kẻ nào dám phạt không cho nàng ăn cơm ta sẽ đánh đến tận nhà bếp giết đám cẩu nô coi thường người khác ấy. Ánh mắt Dương Thạc trở nên sắc lẹm, nhưng Tô Quân Ninh không chú ý tới điều đó, hơi cúi đầu lầm bầm, thịt thỏ nướng, không biết mùi vị thế nào. Cô từ nhỏ đã lớn lên với toàn cao lương mỹ vị nên chắc không biết thịt thỏ nướng thế nào nhỉ. Dương Thạc cười, vừa hay khi tu luyện ta nghe thấy trong sơn cốc này có tiếng thỏ kêu, chắc là khi Phật Tổ Nê La Quốc tạo ra không gian này đã thả một số động vật vào đây. Chúng ta ở đây cũng hơn chục ngày rồi, hãy khám phá thế giới này xem sao, thuận tiện săn vài con thỏ. Dương Thạc nói, Dương Thạc có huyết tinh thạch nhũ bổ sung khí huyết nhưng Tô Quân Ninh thì không có. Vì thế trong mười mấy ngày này sức mạnh khí huyết của cô vẫn luôn tiêu hao. Tuy một hai tháng cũng không đến nỗi khô cạn khí huyết nhưng bắt được vài con thòng bổ sung khí huyết cũng tốt. Nghe Phá Toái Chi Tâm mời mình cùng đi khám phá thế giới trong thập phương cà sa, Tô Quân Ninh khẽ cắn môi, cuối cùng Tô Quân Ninh gật đầu. Vốn dĩ Tô Quân Ninh rất hận Dương Thạc, nếu không phải vì Tiểu Hoạch thì Tô Quân Ninh đã muốn ăn sống nuốt tươi Dương Thạc rồi. Vậy mà mười mấy ngày liền cô phải ở đây với hắn, đặc biệt là hai ngày nay Tô Quân Ninh đến kỳ, tâm tư mẫn cảm cực kỳ, trong đầu cũng có một vài suy nghĩ linh tinh. Vừa rồi Dương Thạc thoát khỏi trạng thái tiềm tu, không biết vì sao cô cũng đứng dậy theo. Đến khi Dương Thạc nhắc đến chuyện xưa của Tiểu Hoạch thì cảm xúc khẽ rung động, Dương Thạc mời cùng khám phá thế giới này cô cũng không từ chối, đi thôi. Dương Thạc không phát hiện được chút tâm tư đó của Tô Quân Ninh, nói rồi ra khỏi sơn cốc trước, Tô Quân Ninh tự nhiên sẽ đi theo. Vừa ra khỏi sơn cốc thì thấy phía trước là một con sông nhỏ, không cần tới gần dòng sông Dương Thạc đã cảm nhận được rõ ràng dưới dòng sông này có một luồng áp lực cực lớn. Áp lực ấy đè lên người khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, giống như bị một siêu cấp cường giả nhìn vậy. Tuy áp lực còn thua xa thượng cổ Huyền Ưng và Hắc Hùng, nhưng cũng rất khủng bố. Ít nhất thì trước mặt Trình Ngọc, Tô Thanh Như, Dương Thạc đều không có cảm giác này. Sau đó Dương Thạc lập tức nhìn thấy ở giữa dòng sông có một con dị thú cao hơn 2 trượng, dài 3-4 trượng đang nằm. Con quái thú này hình dạng rất giống cừu, chỉ là lông không dài, trên đầu cũng chỉ có một cái sừng dài, dưới chân không phải chân móng mà là 4 cái trảo thủ. Áp lực khủng bố kia chính là phát ra từ nó, đó là giao. Hai mắt Dương Thạc bỗng nhiên trố lên, đó là nhục thân của Ẩn Giao Vương. Nhục thân của hắn lại ở trong thập phương cà sa. Hắn nhốt ta ở trong này lẽ nào không sợ thuần dương kim thân của ta xuất khiếu chiếm nhục thân của hắn sao? Dương Thạc suy nghĩ nhanh chóng, mắt chăm chăm nhìn nhục thân của Ẩn Giao Vương, tim đập thình thình. Chương 188, hấp thụ âm khí, đột phá. Nhục thân của Ẩn Giao Vương, chỉ nhìn một cái là Dương Thạc lập tức biết con dị thú cao hơn 2 trượng giống như cừu ca chính là nhục thân của Ẩn Giao Vương, có thể phát ra áp lực của võ thánh. Lại nằm yên trong thập phương cà sa, tiềm tu trong con sông nhỏ này, ngoài nhục thân của Ẩn Giao Vương ra còn có thể là ai nữa, không ngờ nó lại là giao. Truyền thuyết thời thượng cổ nói, loại dị thú giao này ngoại hình giống cừu một sừng, là bá chủ sông nước, tề danh với long, có thể cắt đứt nước sông, không ngờ truyền thuyết đó là sự thật. Giao long ở Đại Châu hiện giờ tuy chỉ một loài sinh vật có hình dạng giống rồng, tiến hóa từ rắn, nhưng thực tế ở thời thượng cổ, giao và long là hai loài dị thú khác nhau. Hình thái của giao giống như con cừu một sừng mà Dương Thạc và Tô Quân Ninh đang nhìn thấy kia. Truyền thuyết nói, giao có thể cắt đứt nước sông. Khi giao đứng giữa dòng sông cũng giống như dựng một con đê dài trăm dặm, có thể chặn đứng hoàn toàn dòng chảy. Thời thượng cổ, giao xuất hiện ở nơi nào là nơi đó mênh mông nước. Theo truyền thuyết, thời thượng cổ khi văn minh con người chưa được kiến lập hoàn toàn, từng có một con giao làm loạn trong địa vực của con người, nước lan tràn mênh mông. Dân không sống nổi, một vị thượng cổ đại năng tay cầm thần kiếm, trải qua hơn 10 năm cuối cùng giết được con giao đó, dẹp được nạn lũ lụt. Vị thượng cổ đại năng ấy được tôn là thủy tổ của loài người, Ẩn Giao Vương chính là loài dị thú thượng cổ đó, giao, nhục thân của Ẩn Giao Vương tìm tu trong không gian thập phương cà sa này. Dương Thạc mắt nhìn chăm chăm nhục thân của Ẩn Giao Vương giữa dòng sông, gan Ẩn Giao Vương cũng lớn thật, nghênh ngang để nhục thân của mình ở đây. Lẽ nào không sợ thuần dương kim thân của mình xuất khiếu chiếm cứ nhục thân của hắn? Dương Thạc nghĩ, Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương đã xuất khiếu chứ không ở trong không gian thập phương cà sa này. Trong trường hợp này Dương Thạc hoàn toàn có thể cho kim thân xuất khiếu, chui vào chiếm nhục thể của Ẩn Giao Vương, nhục thân của võ thánh, không lấy thì phí của. Dương Thạc nghĩ bụng, hắn gần như không chút do dự, lập tức cho thuần dương kim thân xuất khiếu, nhục thân của Ẩn Giao Vương thuộc tầng thứ võ thánh, Giao Vương kim thân của hắn cũng chỉ là võ thánh. Chỉ cần Dương Thạc chiếm được là có thể điều khiển nhục thân Ẩn Giao Vương chiến đấu với bản thân hắn. Lúc đó, Dương Thạc sẽ có cơ hội gián tiếp giết chết Ẩn Giao Vương. Quỳnh, thuần dương kim thân đột nhiên chui ra khỏi cơ thể Dương Thạc rồi lao thẳng tới nhục thân Ẩn Giao Vương. Ầm ầm, nhưng đúng lúc ấy thì Dương Thạc bỗng cảm thấy trong nhục thân Ẩn Giao Vương có một luồng năng lượng hùng hồn đến cực điểm chui ra ngoài. Bị luồng năng lượng này đâm phải, thuần dương kim thân của Dương Thạc bị đánh tan tành. Vô số thuần dương chân khí phát tán trong không trung, nguy rồi, gần như cùng lúc khi thuần dương kim thân bị đánh tan, Dương Thạc bỗng thót tim, một cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng tràn trong lòng hắn, thuần dương kim thân bị đánh tan, thần hồn ý niệm của Dương Thạc không có chỗ nương thân, gần như thành cánh diều đứt dây, chỉ chút gió cũng có thể bị thổi tan biến, thần hồn ý niệm mà tan biến thì Dương Thạc sẽ mất mạng, dù nhục thân vẫn còn chẳng ích gì, cũng chỉ thành thằng ngốc ngu ngơ chẳng biết gì, rút lui. Dương Thạc không chút do dự, lập tức lui về, khí thế áp lực từ Ẩn Giao Vương tiếp tục tỏa ra, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt thần hồn ý niệm của Dương Thạc. Một khi chạm phải nó thì thần hồn ý niệm Dương Thạc sẽ như thiêu thân lao vào lửa, tan thành tro bụi, vút, vào khoảnh khắc nguy hiểm cực điểm. Cuối cùng thần hồn ý niệm của Dương Thạc cũng đến trước nhục thân của hắn, vèo một cái, chui vào đại não của hắn từ trán, quỳnh quỳnh. Gần như cùng lúc đó, khí thế của Ẩn Giao Vương lao thẳng lên người Dương Thạc, nhục thân Dương Thạc lùi liền 7-8 bước, miệng hộc máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hai mắt mở ra, thần thái trong mắt tối đi 6-7 phần. Á, Dương Thạc, chuyện gì thế? Tô Quân Ninh vốn chỉ chú ý tới nhục thân của Ẩn Giao Vương chứ không biết kim thân của Dương Thạc xuất khiếu. Giờ kim thân của Dương Thạc bị đánh tan, thần hồn suýt chút nữa bị hủy, thân thể bị chấn động mạnh, hộc máu. Tô Quân Ninh thấy thế không khỏi thất kinh, vội vàng bay ra sau lưng đỡ lấy hắn. Không sao, Dương Thạc hít một hơi sâu, mắt nhắm hờ, lắc đầu hạ giọng nói, chỉ bị thương nhẹ thôi. Áp lực của võ thánh quả nhiên lợi hại, thuần dương kim thân của mình xuất khiếu cũng bị khí thế của hắn đánh tan. Đây là khoảng cách tuyệt đối giữa hai tầng thực lực, không thể dựa vào may mắn được. Xem ra mình muốn cho kim thân xuất khiếu chiếm cứ nhục thân của Ẩn Giao Vương chỉ là mơ hảo, căn bản không thể thực hiện. Dương Thạc nghĩ, chỉ không biết nếu mình tu thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân bất tử bất diệt thì có thể chịu nổi khí thế của Ẩn Giao Vương không? Nếu chịu được thì có thể chui vào chiếm cứ nhục thân của hắn, tuy lần này kim thân bị đánh tan, suýt chút nữa cũng toi mạng, nhưng Dương Thạc không hề tuyệt vọng. Hắn lúc này đã đặt hy vọng đoạt được nhục thân Ẩn Giao Vương lên đệ nhất trùng cửu dương chân thân. Còn 34 ngày nữa là ngưng thành cửu dương kim thân đệ nhất trùng rồi. Đến lúc đó tính kế tiếp vậy, Dương Thạc chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ bụng, Tô cô nương, ta không sao, chỉ là bị áp lực từ nhục thân của Ẩn Giao Vương chấn nhiếp, bị thương nhẹ chút thôi. Giờ ta phải tiếp tục tìm tu, xem ra không thể giúp cô nương săn thỏ rồi. Dương Thạc cười, khẽ nói rồi, hắn mặc kệ Tô Quân Ninh, lại nhìn về phía nhục thân Ẩn Giao Vương. Nhục thân Ẩn Giao Vương nằm tìm tu giữa dòng sông. Không biết nước sông có tác dụng gì, chắc là có thể tôi luyện nhục thân. Dương Thạc sải bước tới bên bờ sông nhìn xuống, dưới sông không hề có sinh vật thủy sinh như tôm cá sinh sống, rõ ràng nước sông này có điều gì đó nguy hiểm. Nhục thân Ẩn Giao Vương tìm tu trong nước sông được, vậy thì ta cũng tìm tu ở đây là được. Nghĩ vậy, Dương Thạc liền lên chỗ thương lưu nhảy xuống ngồi tìm tu. Lạnh thật, vừa xuống nước Dương Thạc lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thuận theo lỗ chân lông toàn thân chui vào cơ thể. Thứ khí này khác hẳn với thuần dương chân khí mà thuần dương công tu luyện ra. Thuần dương chân khí là loại khí chí dương, vậy thì thứ khí lạnh lẽo này chính là khí chí âm. Luồng khí này chui vào cơ thể Dương Thạc nhưng không vào kinh mạch mà chỉ chạy quanh cơ thịt, chậm rãi dung nhập vào gân thịt xương cốt của hắn. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng độ cứng cáp của xương cốt tăng lên một chút. Sức mạnh thân thể cũng được nâng lên chút ít. Ngoài ra, 748 âm khiếu trong cơ thể cũng phát ra âm thanh dưới sự xung kích của luồng khí lạnh kia. Nước sông này quả nhiên có tác dụng, Dương Thạc mừng rỡ, tiếp tục tìm tu dưới sông, không đến một tháng ít 748 âm khiếu của mình sẽ được đả thông. Lúc đó chỉ tính riêng sức mạnh nhục thân, mình cũng sẽ là luyện khí đỉnh phong. Dương Thạc nghĩ bụng, thấy Dương Thạc ngồi dưới sông tìm tu, Tô Quân Ninh hận đến nghiến răng trèo trẹo. Tên khốn này vừa rồi còn nói săn mấy con thỏ để ăn, không ngờ chỉ một lát đã lại tu luyện, không thèm để ý đến mình, chẳng trách mà hắn tư chất không cao nhưng tu luyện lại nhanh như vậy. Hắn đúng là một tên đam mê võ đạo điên cuồng. Lúc nào cũng nghĩ đến tu luyện. Có một kẻ như vậy quan tâm, Tiểu Hoạch cũng thật hạnh phúc, nghĩ thế, Tô Quân Ninh lại không khỏi nghĩ đến bản thân, mình không có ai quan tâm sao, sư phụ, trưởng môn sư bá, tỷ tỷ. Ngay cả tiểu sư muội cũng rất quan tâm mình đúng không? Nghĩ đến đây, Tô Quân Ninh thở phào, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Định cũng như Dương Thạc ngồi dưới sông tu luyện nhưng mấy ngày này Tô Quân Ninh lại không tiện dính nước. Dù tu vi của cô rất cao, dính nước lạnh cũng sẽ không tổn thương gì, nhưng nói chung cũng chỉ có hại chứ không lợi lộc gì. Thôi vậy, mình đi săn thỏ, Tô Quân Ninh nghĩ bụng rồi vào rừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Khi Dương Thạc tu luyện dưới dòng sông được 22 ngày thì hắn đột nhiên cảm giác nhục thân hấp thụ một loại sức mạnh chí âm đã đến cực hạn, không thể hấp thụ thêm được nữa. Đồng thời 748 âm khiếu của hắn cũng bắt đầu rung lên, tần suất rung chuyển cũng tăng lên, âm thanh phát ra cũng ngày một lớn. Đột nhiên xương cốt của Dương Thạc phát ra tiếng răng rắc, công pháp thông khiếu tự động vận chuyển, thông qua sự chuyển động của cơ thịt đã thông huyệt khiếu, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Sau đó trong huyệt khiếu của Dương Thạc phát nổ, Vào khoảnh khắc ấy 748 âm khiếu toàn thân hắn được đã thông toàn bộ. Dương Thạc lúc này, chỉ luận nhục thân thì đã bước lên tầng thứ luyện khí đỉnh phong rồi. Chương 189, Thiên Âm Môn vây giết. Toàn bộ âm khiếu đã thông, Dương Thạc đã bước lên tầng thứ luyện khí đỉnh phong. Nếu theo thiên phú của Dương Thạc thì dù tu luyện công pháp có điểm phù hợp 12, 13 đi nữa, muốn từ luyện khí cao giới lên luyện khí đỉnh phong ít nhất cũng phải mất 7-8 tháng. Còn bây giờ, tính từ khi luyện hóa tinh huyết của Gia La Minh, Dương Thạc lên luyện khí đỉnh phong mới chỉ mất hơn 2 tháng. Tốc độ tu luyện này đúng là khủng bố, ngay đệ nhất thiên tài của Thiên Âm Môn là Tô Quân Ninh hồi là luyện khí cũng không có được tốc độ tu luyện thế này. Có lẽ, chỉ Dương Hoạch, tuyệt thế thiên tài nghìn năm khó gặp của Thiên Âm Môn mới có thể sánh được với Dương Thạc. Tốc độ tu luyện của Dương Thạc nhanh như vậy đương nhiên là vì có huyết tinh thạch nhũ không ngừng cung cấp năng lượng. Ngoài ra dòng sông này cũng cung cấp khí tức chí âm cho hắn luyện hóa hấp thụ, tôi luyện âm khiếu, nhưng quan trọng vẫn là sự thay đổi về tâm cảnh của hắn. Trận đấu ở Nộ Giang, sau khi áp chế được Tô Quân Ninh, tâm cảnh của Dương Thạc trở nên vô cùng thông suốt, tốc độ tu luyện có lẽ tăng lên 2-3 phần. Sau khi bị Ẩn Giao Vương bắt, vì tâm cảnh đã đủ thông suốt nên Dương Thạc không hề lo lắng mà vẫn bình tĩnh tu luyện. Sau đó, đối mặt với nhục thân của Ẩn Giao Vương trong không gian võ sư, Dương Thạc cho kim thân xuất khiếu bị uy lực võ thánh đánh bại. Lần này hắn gặp phải nguy hiểm sinh tử, trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thần hồn ý niệm của hắn đã thoát được và trở về nhục thân. Giữa sinh và tử vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có được sự lĩnh ngộ rất lớn. Rất nhiều cường giả võ đạo đều ở tình huống sinh tử chỉ cách nhau một ly mà tâm cảnh đột nhiên nắm bắt được chân lý võ đạo, từ đó đột phá lên tầng thứ cao hơn. Thậm chí có một số cường giả, để đột phá mà không ngừng giao đấu với cao thủ, đi qua đi lại giữa sống và chết, cuối cùng từng bước đột phá. Sau lần kim thân xuất khiếu suýt chút nữa mất mạng đó, tâm cảnh Dương Thạc càng thêm thông suốt, quá trình tu luyện cũng có những giác ngộ mới. Trong điều kiện đó, hiệu suất tu luyện đương nhiên sẽ tăng cao. 2 tháng lên được luyện khí đỉnh phong, đột phá rồi, giờ sức mạnh thân thể của mình đã hơn trước hơn 3 phần. Dù gặp phải võ giả võ sư, đánh nhau bằng sức mạnh không mình cũng có khả năng thắng. Hai mắt mở ra, ánh mắt Dương Thạc đầy vẻ phấn chấn, khẽ siết tay lại phát ra tiếng răng rắc. Tuy lần đột phá này không bất ngờ, nhưng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể Dương Thạc cũng thấy vô cùng sung sướng. Không biết lần đột phá này có đem lại cho mình bí pháp gì không? Dương Thạc nghĩ bụng. Lần đột phá này chỉ là thông suốt âm khiếu của nhục thân, còn dương khiếu vẫn chỉ có 328 huyệt thông suốt, vẫn chưa đột phá được. Dương Thạc trước luyện khí cao giới thường đều là dương khiếu đột phá đem lại bí pháp, dù sao thì bí pháp là hiệu quả cộng thêm của công pháp có độ phù hợp cực cao. Công pháp mà Dương Thạc tu luyện, Cửu Dương Huyền Công là công pháp đã thông dương khiếu, vì thế dương khiếu đột phá sẽ đem lại bí pháp, nhưng sau khi đạt đến luyện khí cao giới, khi âm khiếu nhục thân đột phá cũng đem lại bí pháp. Là thuần dương kim thân đại thành, giờ hắn đã là luyện khí đỉnh phong, có một phần công lao của công pháp thông khiếu. Bộ công pháp này cũng có độ phù hợp rất cao, thậm chí tới 14 điểm, cao nhất trong tất cả công pháp của Dương Thạc. Vì thế lần này Dương Thạc đoán có thể cũng sẽ có bí pháp xuất hiện, bí pháp, sau đó đột phá nữa là sẽ khó lĩnh ngộ. Lần này có thì tốt, không có cũng không nên cưỡng cầu, Dương Thạc nghĩ bụng, trước kia khi đột phá, rất nhiều bí pháp mà Dương Thạc lĩnh ngộ được là công pháp mà Võ Tôn, Đại Tông Sư mới lĩnh ngộ được. Khi ở cấp thấp lĩnh ngộ bí pháp cao giới, khi đến cao giới lại muốn lĩnh ngộ bí pháp đương nhiên độ khó sẽ cao hơn. Phần lớn cũng chỉ là dung hợp nâng cao một số bí pháp, giống như phần trước chân khí nâng lên thành Thái Dương chân hỏa. Dù không lĩnh ngộ cũng là bình thường. Kiểm tra tình hình bên trong cơ thể xem có gì thay đổi không. Nghĩ bụng, Dương Thạc bèn kiểm tra. Ủa, Dương Thạc đột nhiên kêu lên, thân thể hắn run lên. Hai mắt trợn tròn với vẻ không thể tin nổi, vì hắn cảm nhận rõ ràng trong cơ thể chỉ còn âm khiếu, dương khiếu đã không còn nữa. Kiểm tra lại một lần nữa thì hắn phát hiện dương khiếu được chuyển sang thuần dương kim thân. Thuần dương kim thân trước đó bị uy lực của nhục thân Ẩn Giao Vương đánh tan, giờ đã lại ngưng tụ. Tất cả dương khiếu trong cơ thể hắn đã chạy sang thuần dương kim thân, âm dương lưỡng khiếu lại tách nhau ra. Đây không phải thân thể mình bị chia thành hai phần, một là cơ thể huyết nhục, một là chân khí kim thân sao? Dương Thạc kinh ngạc, với võ giả mà nói thì huyệt khiếu quanh người vô cùng quan trọng. Huyệt khiếu chính là nơi cơ thể giao tiếp với thiên địa, là căn bản của tu luyện. Không có huyệt khiếu thì võ giả không thể tu luyện. Giờ dương khiếu của Dương Thạc đã chuyển hết sang thuần dương kim thân, không phải là thuần dương kim thân cũng có thể giao tiếp với thiên địa, cũng có thể tự tu luyện sao? Sự thay đổi này đương nhiên khiến Dương Thạc vô cùng kinh ngạc. Đây chính là bí pháp của lần đột phá này. Âm dương huyệt khiếu tách nhau ra, dường như chẳng có tác dụng nâng cao thực lực của Dương Thạc. Nhưng hắn bí pháp này rất quan trọng ở một mức độ nào đó. Trước đây Dương Thạc tu luyện nhục thân, tôi luyện âm dương huyệt khiếu. Giờ có thể phân ra tu luyện, nhục thân tôi luyện âm khiếu còn thuần dương kim thân tôi luyện dương khiếu. Hơn nữa tại một vài nơi vô cùng nguy hiểm, nơi rất có ích cho tôi luyện dương khiếu. Trước đây Dương Thạc không đến được hoặc dù có tới thì nhục thân cũng không thể chịu nổi hoàn cảnh ở đó. Giờ có thể để thuần dương kim thân trực tiếp đến những nơi đó tu luyện dương khiếu. Bí pháp này với Dương Thạc hiện nay không nâng cao thực lực cho hắn nhưng lại rất có lợi cho tu luyện sau này của hắn. Đương nhiên Dương Thạc rất hài lòng với nó. Tiếp theo phải tiếp tục tu luyện, còn 13 ngày nữa, cũng gần ngưng tụ thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng rồi. Dương Thạc vốn vẫn rất mong chờ cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Giờ kim thân đã có dương khiếu, khi hấp thụ đủ năng lượng huyết khí, trở thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng, không biết sẽ thần thông đến mức nào. Vạn trượng dưới đáy Đông Hải, cùng lúc với Dương Thạc tôi luyện thuần dương kim thân, Ẩn Giao Vương cũng đang tôi luyện Giao Vương kim thân. Giao Vương kim thân ngồi khoanh chân dưới đáy biển, phía dưới là dương khí vô tận, dưới áp lực của nước biển thậm chí ngưng thành thể cố định. Đương nhiên, dưới áp lực của nước biển, Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương cũng bị ép còn cao có hơn nửa trượng. Tôi luyện kim thân vẫn chậm như vậy. Giao Vương kim thân là kim thân thuộc tầng thứ võ thánh. Kim thân ở tầng thứ này rất khó có thể nâng cao được thực lực. Hồi đó, trên lưng Bạch Viên Vương có pháp quyết của Cửu Dương Huyền Công Đệ Thiên Âm Môn Trùng, pháp môn tôi luyện Xá Lợi kim thân. Xá Lợi kim thân được tôi luyện ra chính là chân thân võ thánh. Cửu Dương Huyền Công có tất cả cửu trùng, đệ nhất trùng chân thân là võ tôn, đệ nhị trùng là đại tông sư, đệ tam trùng là võ thánh, đệ tứ, ngũ, lục đều là tuyệt cường chân thân vượt qua tầng thứ võ thánh, đạt tới một cảnh giới mới. Nhưng đáng tiếc pháp quyết đều đã mất, nếu ta có pháp quyết đệ tứ trùng, ngưng thành đệ tứ trùng chân thân thì có thể vượt qua võ thánh, đến lúc đó ta sẽ đứng đầu thập đại yêu thánh. Nghe nói, pháp quyết đệ tứ, đệ ngũ trùng ở chân võ môn, tổ sư chân võ môn đã dựa vào hai bộ công pháp này tạo ra công pháp thuần dương vô cực, cuối cùng sẽ vượt qua tầng thứ võ thánh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu không chỉ một chân võ môn sáng lập mới 3.000 năm sau có thể tề danh với những thánh địa võ đạo khác, Ẩn Giao Vương nghĩ, thánh địa võ đạo trong thiên hạ như Thiên Âm Môn, Kim Phật Tự đều có lịch sử hàng vạn năm. Đại Lâm Tự cũng hơn 8.000 năm, chỉ có chân võ môn chỉ mới 300 năm, nhưng vừa được sáng lập là chân võ môn mấy trăm năm vinh quang ngay, phát triển thành thánh địa võ đạo, tốc độ khủng bố đến cực điểm, nguyên nhân thì Ẩn Giao Vương cũng biết một chút. Vì tổ sư chân võ môn đã mô phỏng theo Cửu Dương Huyền Công đệ tứ, đệ ngũ trùng thoát khỏi tầng thứ võ thánh đạt lên cảnh giới chí cao, gần như là đệ nhất nhân võ đạo trong lịch sử loại người. Chỉ thượng cổ đại năng mới sánh được. Đời thứ hai chân võ môn có tới 7 vị võ thánh, đời thứ ba, thứ tư, chưa từng có ít hơn 3 vị võ thánh. Phải biết rằng, trong một môn phái, đôi khi võ thánh đời trước chưa qua đời thì võ thánh đời sau đã xuất thế. Vì thế, vào thời kỳ cực thịnh, hai ba đời cường giả võ thánh của chân võ môn cùng tồn tại, tất cả đến mười mấy vị. Năm đó, khi Đại Lâm Tự bị hủy diệt, chỉ có 6 vị võ thánh mà thôi. Chân võ môn có thực lực chói lòa như vậy, chỉ trong mấy trăm năm đã trở thành thánh địa võ môn đương nhiên cũng rất dễ hiểu. Nếu có cơ hội thì phải đến chân võ môn một chuyến. Ẩn Giao Vương nghĩ bụng, còn tháng nữa là bảo tang, lúc đó có thể tới Thiên Âm Môn lấy tiểu nha đầu này đổi lấy chút bí bảo. So với việc đến chân võ môn, giờ đến Thiên Âm Môn đòi bảo vật thực tế hơn. Ẩn Giao Vương lại ở dưới đáy biển mười mấy ngày nữa. Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương đang tu luyện dưới đáy biển. Ủa, đột nhiên hắn mở mắt, ầm ầm, thập phương cà sa trên người Giao Vương kim thân đột nhiên chấn động. Không hay rồi, sắc mặt Ẩn Giao Vương đột nhiên thay đổi, lông mày chau lại. Thập phương cà sa có thể nắm bắt được tử vị, dự báo được nguy hiểm, có cao thủ võ thánh đến bao vây tấn công ta. Trong đầu Ẩn Giao Vương nhanh chóng bật ra ý nghĩ, đi thôi. Ẩn Giao Vương không dám ở dưới đáy biển nữa, vút một cái hắn chui lên mặt biển. Chương 190, Thiên Âm Tỏa Môn, Lôi Điêu Vương. Trên mặt Đông Hải, cuồng phong nổi lên từng trận, huỳnh huỳnh, trên bầu trời cách đó không xa, tiếng sấm rền vọng lại, sắc trời tối sầm lại, thỉnh thoảng là vài tia sét đánh xuống chiếu sáng cả một vùng trời tối tăm, nơi này cách tỉnh Đông Dương phía Đông Đại Châu còn 68.300 dặm nữa. Với dân thường Đại Châu, thậm chí một số cao thủ võ đạo, cường giả đại tông sư thì nơi đây chính là vùng ven thế giới rồi. Từng có cường giả đại tông sư ngồi thuyền đến đây gặp phải sấm sét phong tỏa không tiến được nửa bước, đành phải quay về, nhưng ở đây vẫn chưa phải tận cùng thế giới. Ít nhất thì rất nhiều cường giả võ thánh biết rằng, vượt qua hải vực đầy sấm sét này sẽ đến Thiên Âm Môn. Còn khi vượt qua Thiên Âm Môn đi tiếp về phía đông đến nơi nào thì không ai biết, vì từ Thiên Âm Môn đi tiếp về phía đông sẽ là một vùng hải vực vô tận, mấy chục vạn dặm không thấy đất liền. Ngay cả Ẩn Giao Vương có thập phương cà sa có thể đi nghìn vạn dặm trong chớp mắt cũng chưa từng đến tận cùng của Đông Hải. Lúc này trên không trung của hải vực có con chim điêu kim sắc khổng lồ đang lơ lửng. Bức tượng này dài đến trăm trượng, còn lớn hơn cả thượng cổ huyền ưng, hắc hùng. Trên lưng nó là một tòa đình đài lầu cát nhỏ, trong đó có năm nữ nhân đang ngồi. Hai người trong số đó là quý phụ xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi, ba người kia là hai lão bà năm 60 tuổi. Năm người này mặc y phục vô cùng tố nhã. Người ôm cổ cầm, người cầm tiêu, gương mặt ai cũng đầy vẻ nghiêm nghị nhìn mặt biển. Tẩy Nguyệt, lần này Tô Quân Ninh bị Ẩn Giao Vương bắt đi, đó là việc lớn đấy. Thiên Âm Môn chúng ta đời này có một số nhân tài điêu linh, chỉ ngươi và Minh Giao là hai cao thủ võ thánh. Đời sau cũng chỉ có Thanh Như, Tô Quân Ninh, Tiểu Hoạch là có cơ hội bước lên võ thánh. Nếu Quân Ninh xảy ra chuyện gì, trăm năm sau Thiên Âm Môn chúng ta sẽ lụi tàn mất. Ba lão bà vừa nhìn mặt biển vừa hạ giọng nói. Ba người này đều là trưởng lão Thiên Âm Môn, là đại cao thủ đời trước, đều có tu vi võ thánh, còn hai mỹ phụ kia chính là hai đại cao thủ võ thánh đời này, trưởng môn Tẩy Nguyệt, người kia là Minh Giao, sư muội của Tẩy Nguyệt, sư phụ của Tô Quân Ninh, Tô Thanh Như. Năm đại cao thủ võ thánh của Thiên Âm Môn cùng xuất động, ngoài năm đại võ thánh này ra, người mạnh nhất Thiên Âm Môn cũng chính là Tô Thanh Như thuộc tầng thứ đại tông sư, thánh địa võ đại Thiên Âm Môn đời này chỉ có Tẩy Nguyệt và Minh Giao là võ thánh. Coi như khá suy yếu rồi, đời sau có Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, Dương Hoạch đều có khả năng bước vào cảnh giới võ thánh, miễn cưỡng vẫn có thể duy trì. Nếu một trong số họ gặp nguy hiểm thì đời sau của Thiên Âm Môn cũng chỉ có hai võ thánh, cứ thế kéo dài thì khó tránh việc lụi tàn. Cũng chính vì thế, giờ Tô Quân Ninh xảy ra chuyện, ngũ đại võ thánh Thiên Âm Môn cùng xuất động đến cứu người, ý của ba vị trưởng lão Tẩy Nguyệt hiểu. Lần này chúng ta sẽ bằng mọi cách phải giết được Ẩn Giao Vương cứu Quân Ninh. Người nhiều tuổi hơn trong hai mỹ phụ gật đầu nói, đó chính là Tẩy Nguyệt. Tẩy Nguyệt cao 7 thước, cao hơn Minh Giao một chút, trong năm cao thủ Thiên Âm Môn cũng coi như hạt đứng trong bầy gà. Ẩn Giao Vương có thập phương cà sa, rất giỏi đánh lén. Lần này hắn động đến Thiên Âm Môn, dù chúng ta vây công hắn cứu Tô Quân Ninh, nhưng nếu không giết được hắn thì sẽ kết thù với hắn. Sau này Quân Ninh, Thanh Như, Tiểu Hoạch bọn nó hành tẩu trên Đại Châu, hắn sẽ đánh lén cũng rất phiền phức. Vì thế lần này nhất định phải giết được hắn, ánh mắt Tẩy Nguyệt lóe lên sát cơ, hơn nữa, trên người hắn có thập phương cà sa, nếu có được món bảo vật này, cao thủ võ thánh dùng nó có thể vận chuyển được 3 vạn đại quân, đi được nghìn dặm trong nháy mắt. Rất có ích cho công giao đoạt thiên hạ. Mong là lần này giết được Ẩn Giao Vương, Tẩy Nguyệt hạ giọng nói, vút, đúng lúc ấy, một đạo bạch quang đột nhiên bắn lên từ mặt biển, quỳnh quỳnh, đạo bạch quang đó chui lên khỏi mặt biển, biến to dần. Nháy mắt đã trở thành kim thân cao hơn 10 trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng, Ẩn Giao Vương kim thân, xuất hiện rồi, năm cao thủ võ thánh của Thiên Âm Môn thần sắc đều ngưng động, ủa, Ẩn Giao Vương xuất hiện trên mặt biển, khi thấy bức tượng kim sắc khổng lồ thì nhíu mày, Lôi Điêu Vương, không ngờ là người. Chẳng trách mà cao thủ võ thánh của Thiên Âm Môn bắt được ta, chắc là ngươi thi triển thiên nhãn thần thông, biết được vị trí của ta nên mới đưa chúng tới đây. Ẩn Giao Vương lơ lửng trên mặt biển, hai mắt lạnh băng nhìn con chim điêu, trầm giọng nói, Lôi Điêu Vương, cũng cho ngươi là cao thủ đứng thứ 6 trong thập đại yêu thánh lại làm chó săn cho Thiên Âm Môn, đúng là mất mặt thập đại yêu thánh chúng ta, con chim điêu khổng lồ mà năm cao thủ Thiên Âm Môn ngồi cũng là yêu thánh, hơn nữa còn là yêu thánh xếp thứ 6 trong thập đại yêu thánh, Lôi Điêu Vương, còn cao hơn Ẩn Giao Vương 3 bậc, cộng với Lôi Điêu Vương thì có đến 6 cao thủ võ thánh bao vây Ẩn Giao Vương, Ẩn Giao Vương. Ngươi thật to gan, con chim điêu bỗng lên tiếng, rõ ràng đã biết nguy hiểm mà còn dám ra mặt. Ngươi tưởng có thập phương cà sa là sẽ thoát được trong mọi hoàn cảnh sao? Giọng nói của Lôi Điêu Vương vang vọng cả không gian, ngữ khí mang ý mỉa mai. Còn Lôi Điêu Vương ta đã nợ môn chủ đời trước Thiên Âm Môn một ân tình, đã hứa sau khi môn chủ mất sẽ bảo vệ Thiên Âm Môn 100 năm. Giờ người của Thiên Âm Môn bị ngươi bắt đương nhiên ta phải đưa họ đến tìm ngươi. Lôi Điêu Vương chậm rãi nói, Lôi Điêu Vương. Từ lâu đã nghe nói ngươi có dây dưa với môn chủ Thiên Âm Môn. Sao, bà ta đã chết rồi mà ngươi còn hoài niệm không quân, muốn bảo vệ cơ nghiệp Thiên Âm môn của bà ta nữa sao? Nghe Lôi Điêu Vương nói xong, Ẩn Giao Vương cười khẩy. Lôi Điêu Vương, đám người Thiên Âm môn này ai cũng thủ thân như ngọc, ngạo khí cực cao, 18 năm trước trong Ngọc Mạc Lâu, ta chẳng qua chỉ nhìn trộm tẩy nguyệt tắm mà bị truy sát bao năm nay. Ngươi còn dám hoài niệm môn chủ của bọn họ, bản tọa khuyên ngươi một câu, chơi đùa với bọn họ được rồi, không chơi được thì cũng đừng phí tâm sức, si tình như thế chẳng lợi lộc gì đâu. Ngươi, không đợi Lôi Điêu Vương nói gì, sắc mặt tẩy nguyệt đã đại biến. Chuyện 18 năm trước bị nhìn trộm ở Ngọc Mạc Lâu lại bị Ẩn Giao Vương công khai như vậy, sao có thể không khiến Tẩy Nguyệt phẫn nộ? Không phí lời với các ngươi nữa, Thiên Âm môn lịch sử vạn năm, bảo vật vô số, lấy một món ra đây ta sẽ trả Tô Quân Ninh cho các ngươi. Ẩn Giao Vương nói, đừng mơ tưởng. Tẩy Nguyệt quát lên, các vị trưởng lão, Minh Giao sư muội, hãy kết Thiên Âm tỏa môn trận, giữ chân Ẩn Giao Vương, giết chết hắn. Gần như ngay lúc đó, ba trưởng lão Thiên Âm môn cùng với Minh Giao đều đáp lời được rồi, sẵn sàng cổ cầm, tiêu trúc, nháy mắt các loại âm sắc đều vang lên, u u u, dưới ảnh hưởng của sóng âm từ nhạc khí của các vị cường giả võ thánh, trời đất trung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, Ẩn Giao Vương lập tức cảm nhận được không gian quanh mình bị đóng băng, cảm giác nguy hiểm cực độ bỗng chốc dâng lên, nguy rồi. Ẩn Giao Vương đưa tay ra thi triển bí pháp thập phương cà sa chuẩn bị rạch hư không tháo chạy, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên hắn phát hiện hư không quanh mình bị đông cứng, với uy lực của thập phương cà sa cũng không thể rạch ra được. Đây, chuyện gì vậy? Sắc mặt Ẩn Giao Vương đại biến. Hừ, Ẩn Giao Vương, Thiên Âm tỏa môn trận của Thiên Âm môn ta sau khi thi triển, sẽ giáng xuống 8 cái kim tỏa khóa chặt trời, đất, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, tử vị. Thập phương cà sa của ngươi được gọi là thập phương, trừ phi ngươi phát động được bí pháp quá khứ và tương lai. Nếu không thì sẽ không thể thoát được khỏi Thiên Âm tỏa môn trận. Tẩy Nguyệt lạnh lùng nói, Lôi Điêu tiền bối, chúng ta liên thủ giết Ẩn Giao Vương. Tẩy Nguyệt hô lên, tay gãy cổ cẩm, vình một tiếng, sóng âm công kích ập về phía Giao Vương kim thân. Lôi Điêu Vương chở mấy cao thủ Thiên Âm môn trên lưng nên không thể đánh cận chiến, nhưng hắn há mồm bắn ra một đạo lôi điện nhằm thẳng vào Ẩn Giao Vương. Ầm ầm, trong không gian thập phương cà sa rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Dương Thạc và Tô Quân Ninh đang tìm tu cũng mở mắt ra, Ẩn Giao Vương lại giao chiến với cao thủ nào rồi? Dương Thạc nhíu mày, là trưởng bối của Thiên Âm môn ta. Tô Quân Ninh hiện vẻ mừng rỡ, Lôi Điêu Vương tiền bối gia nhập Thiên Âm môn, ngài có thiên nhãn thần thông có thể khóa chặt vị trí của một người từ khoảng cách chục vạn dặm, nhất định ngài đã biết vị trí của Ẩn Giao Vương và đưa cao thủ Thiên Âm môn đến cứu ta. Cao thủ Thiên Âm môn, sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng. Mình chỉ còn một thời gian ngắn nữa là ngưng thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng, có thể đoạt được nhục thân của Ẩn Giao Vương, sao cao thủ Thiên Âm môn lại đến vào lúc này? Nếu Thiên Âm môn giết được Ẩn Giao Vương, ta sẽ rơi vào tay Thiên Âm môn, cũng chẳng dễ chịu gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.